Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung chính của tập số 2. Các bạn nếu thấy hết video, đừng quên ấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta theo dõi nội dung chính. Bởi vậy, mấy ngày hôm trước, thừa dịp Hạ Đông Xuyên còn chưa trở về, Tô Đình đã chuyển đồ đạc của anh từ phòng ngủ chính sang phòng ngủ thứ hai. Trọng vào lúc anh chưa trở về làm việc này, chủ yếu là do Tô Đình sợ phức tạp. Tuy rằng căn cứ theo một phần trí nhớ của nguyên thân để lại, anh không muốn chạy tới chạy lùi giữa hai phòng ngủ, nhưng nửa tháng qua đi, ai biết anh nghĩ thế nào. Nếu Hạ Đông Xuyên thật sự không muốn ngủ với cô, sau khi trở về biết được chuyện này, sẽ phải cảm ơn cô đã khéo hiểu lòng người. Tô Đình ngẩng khuôn mặt tươi cười nhìn người đàn ông đang đứng cửa phòng ngủ chính. Nghe lời nói của cô xong, nếp nhăn giữa lông mày của anh dần dần sâu hơn. Cô yên lặng đứng đấy sống đời với anh. Không biết qua bao lâu, người đàn ông thu hồi tầm mắt, giọng nói nhàn nhạt hơn nói câu: "Tôi biết rồi." Sau đó rời khỏi phòng ngủ chính, vẹo vào phòng ngủ bên cạnh. Vừa mới chạy vào sân nhà số 66, Hạ Diễm bị Vương Lệ Hạ gọi lại hỏi: "Tiểu Diễm, ba cháu đã quay trở về, cháu có vui không?" "Rất vui ạ." Cũng vì có vài người nói rằng ba cậu nhóc đã trở về, cậu nhóc mới vội vàng chạy thẳng về, sau đó không trả lời vì nhiều thêm, chạy thẳng về gọi lớn: "Ba." Vừa dứt lời, cậu nhóc nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi quân phục bước ra từ trong phòng tắm. Hạ Diễm cảm thấy nhìn anh khá quen mắt nhưng vẫn không dám nhận. Trước lúc ba cậu nhóc rời đi cũng không nhiều trâu như vậy, bước chân cũng trở nên do dự, mãi đến lúc anh hỏi: "Tan học." Hạ Diễm quen với giọng nói của Hạ Đông Xuyên hơn so với diện mạo của anh, chủ yếu vì sau khi cậu nhóc được sinh ra vẫn luôn sống cùng ông bà nội tại thủ đô, quanh năm suốt tháng chưa chắc có thể được gặp mặt ba một lần. Nửa tháng sau khi lên đảo là khoảng thời gian hai ba con bọn họ ở chung với nhau lâu nhất, nhưng dù ở xa nhau vẫn thường xuyên gọi điện thoại, gần như một tuần có thể gọi một lần. Sau khi Hạ Diễm thấy Hạ Đông Xuyên cũng không cảm thấy lạ lẫm, hoàn toàn bởi vì đã trò chuyện nhiều. Nếu là ba con ruột đi chăng nữa, 1, 2, 3, 4 năm không gặp cũng sẽ cảm thấy xa lạ. Bởi vậy, sau khi nghe giọng nói của Hạ Đông Xuyên, Hạ Diễm cơ bản có thể xác định được người trước mặt chính là bà của cậu nhóc, buộc miệng thốt ra một câu: "Ba, sao ba biến thành như vậy?" Bước chân của Hạ Đồng Xuyên hướng về phía con trai bỗng chừng lại rồi hỏi: "Ba biến thành gì?" Hạ Diễm nhíu nhíu mũi rồi nói: "Biến già đi, cũng biến xấu hơn nữa. Cậu nhóc tương đối thích bà đẹp trai của trước kia." Sau khi gấp xong đống quần áo vừa phơi khô, Tô Đình từ phòng ngủ chính đi ra thì phụt cười một tiếng. Cũng vào lúc ánh mắt đen kịt của Hạ Đông Xuyên đảo tới, cô nhanh chóng thu lại nụ cười, cũng làm ra động tác kéo khóa miệng. Hạ Đông Xuyên thật sự tức giận, anh đã thấy được rồi. Buổi tối ăn tại canteen, lúc biết được chuyện này, Hạ Đông Xuyên mặt không đổi sắc, liếc mắt nhìn Tô Đình một cái. Tuy rằng anh chỉ nhìn thoáng qua, Tô Đình đã nhạy bén phát hiện ra được ánh mắt của anh. Lúc ấy cô chỉ muốn hỏi một câu: "Anh có ý kiến?" Chỉ là lời nói đến bên miệng lại cảm thấy hỏi như vậy có vẻ quá dương cung bạc kiếm, bất lợi cho việc sống chung hòa thuận của họ về sau, cho nên cô chỉ đành nuốt ngược lời nói vào trong bụng. Hạ Đông Xuyên cũng chưa từng nói gì cả, ăn ở canteen cùng với việc ăn đồ ăn của Tô Đình nấu, anh lựa chọn cái trước. Trên đường đi tới canteen, một nhà ba người hấp dẫn không ít sự chú ý, nhưng mà không ai hỏi tới anh là ai. Tin tức ở khu tập thể truyền đi rất nhanh, phần lớn nghe được tin Hạ Đông Xuyên làm nhiệm vụ quay trở về, lại thấy một nhà bọn họ cùng đi một chỗ, chẳng sợ không nhận ra được, đầu óc chỉ nghĩ một lần cũng có thể đoán ra được thân phận của anh. Sau khi đoán được, mọi người đều không nhìn được nhìn Hạ Đông Xuyên thêm vài cái, cũng không phải vì điều gì khác, chỉ vì bộ râu ria kia. Nhìn từ phản ứng của mọi người, Tô Đình cảm thấy hẳn là trước kia Hạ Đông Xuyên không để câu, bộ râu này hoặc là gần đây mới bắt đầu để, hoặc là vì làm nhiệm vụ bận quá không thường xuyên cạo được. Nhưng mà mặc kệ thế nào, Tô Đình không có ý định xen mồm vào. Đầu tiên, mặc dù nói bọn họ là vợ chồng nhưng quan hệ cực kỳ giả tạo, hơn nữa vô cùng có khả năng quan hệ giả tạo này đến mức một vía, có nghĩa là nó chỉ kết thúc khi Hạ Đông Xuyên tử vong hoặc là ly hôn. Cô tự giác biết thân biết phận, không quản đồng quản tay Hạ Đông Xuyên làm thế nào. Thứ hai, Tô Đình cảm thấy tướng mạo của Hạ Đông Xuyên sau khi cạo râu sẽ không kém, mà ở chung với trai đẹp có quá nhiều áp lực đặc biệt là bọn họ còn phải sống cùng nhau dưới mái hiên ít nhất 3 năm. Cô thật sự không đảm bảo mình vẫn có thể sống mà không đồng lòng. Căn cứ vào cốt truyện của nguyên tác mà nói, tình yêu chính là ngọn nguồn của mọi tai nạn. Nếu mà nguyên thần không yêu Hà Đông Xuyên, sẽ không thiết kế để gả cho anh, cũng không đến mức vì yêu sinh hận ngược đãi nam chính, dẫn đến việc cuối cùng bị bắt vào tù. Tuy rằng cô cảm thấy cho dù mình có yêu Hà Đông Xuyên cũng sẽ không làm ra việc ngược đãi con gái giống như nguyên thân, nhưng mà chuyện chưa xảy ra không ai có thể đảm bảo. Hơn nữa, cho dù cô có thể giữ vững tư tưởng yêu mà không coi được cũng quá dài vò. Cô cũng chỉ muốn bình tĩnh mà sống qua ngày trong 3 năm này, sau đó cùng ba con nam chủ tụ họp một chỗ, hoàn toàn không muốn nhấm nháp nỗi khổ của tình yêu. Bởi vậy, đối với Tô Đình mà nói, việc Hà Đồng Xuyên để râu có chỗ có lợi. Ít nhất, nhìn dáng vẻ râu ria sờm soạn của anh, Tô Đình cảm thấy đoạn tình yêu này máu chó thế nào, đại kết cuộc đau buồn đối với cô mà nói không phải là chuyện gì cả. Đầu bếp căng tin phát huy rất ổn định, đồ ăn đêm nay không nói tới sắc vị thì đều đầy đủ, hương vị vẫn rất không tồi. Tô Đình dù có ghét ăn ớt bụng cũng không bỏ ra, ăn hết từng cây. Vấn đề duy nhất chính là cơm nấu quá nhiều, thừa hơn một nửa. Phần lượng đồ ăn ở nhà ăn khu tập thể là cố định, người ăn trả bằng tiền và phiếu cơm, mỗi người tự lấy cơm thì theo lượng ăn của mình. Hai ngày nay, đồ ăn Hà Diễm mang về, Tô Đình đã hiểu đại khái về lượng đồ ăn tại căng tin, sau đó tự mình tới ăn, đồ ăn đều lấy bình thường, cơm chỉ lấy một nửa. Nửa lượng cơm là bao nhiêu? Nếu dùng hộp nhôm để đựng mà nói, nửa hộp cơm có thể miễn cưỡng phủ kín cả một tầng. Lúc dì đơm cơm nghe thấy Tô Đình nói chỉ muốn lấy một nửa lượng cơm thì sửng sốt. Thời buổi này, rau xào nước luộc khá thiếu thốn, cho nên mọi người đều ăn khá nhiều món chính. Một người đàn ông trưởng thành, mỗi bữa có 4 lượng món chính cũng không đủ. Đây vẫn là người làm công việc bình thường, nếu việc nặng nhọc, mỗi tháng lượng lương thực thực phẩm cung cấp có khi tới 40-50 cân. Cho dù là phụ nữ, mỗi bữa ăn cần 2-3 lượng cơm, ăn to uống lớn lại là tính khí khác. Nửa lượng cơm này, ngay cả con nít 3 tuổi còn ăn không đủ no, giống như Hà Diễm chỉ mới 6 tuổi, mỗi bữa ăn phải ăn 2 lượng cơm. Thật ra, Tô Định cũng ăn không đủ no, nhưng cô không còn cách nào khác, gạo tại căng tin quá khó ăn, cô chỉ có thể ăn một miếng đồ ăn to kèm theo một miếng cơm để nuốt xuống. Nửa lượng cơm là cực hạn của cô, nếu ăn nhiều thêm thì đó không phải là ăn cơm mà chính là chịu tội. Đây là lý do vì sao trong khoảng thời gian này cô luôn chạy tới hợp tác xã mua bán. Món chính ăn không đủ no, chẳng lẽ không được dùng đồ ăn vặt để lót bụng sao? Buổi tối, Tô Đình cũng ăn giống ngày thường, chỉ cần nửa lượng cơm. Nhưng không biết vì sao, lượng cơm dì đơm cơm chia ra nhìn có vẻ nhiều hơn 2 phần cơm so với ngày thường. Tô Đình không biết là vì hôm nay dì đơm cơm đặc biệt hào phóng hay là do ngày thường cô ăn thiếu lượng. Nhưng mặc kệ là vì nguyên nhân nào, lượng cơm được chia cô ăn không hết thật sự là đã định. Tô Đình có hơi sầu. Nếu cô không xuyên qua, đương nhiên có khả năng không vì chút việc nhỏ này mà phát sầu. Nếu như có chút cơm này đổ đi là được. Nhưng cô xuyên đến thập niên 70, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Khi lãng phí đồ ăn, cho dù người khác không nói, trong lòng cô cũng sinh ra cảm giác tội lỗi. Lúc Tô Đình ăn cơm, Hà Đồng Xuyên vẫn luôn nhìn cô. Thật ra không phải sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, anh đột nhiên bị Tô Đình mê hoặc. Tuy rằng thoạt nhìn cô quả thật xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều, nói đến mới thấy kỳ quái. Rõ ràng ngũ quan của cô không thay đổi, vẫn là gương mặt kia, nhưng cảm giác mang đến cho người ta không hề giống trước đây. Bởi vậy có thể thấy được đôi mắt của Hà Đồng Xuyên vẫn rất tinh thường, chỉ là không hiểu phụ nữ. Diện mạo, ngũ quan của Tô Đình không thay đổi, nhưng cô đã tỉa lại lông mày, hơn nữa còn dùng mi kéo dài đầu lông mày ra. Thay đổi không lớn, nhưng phải biết rằng một người dịu dàng hay kiêu hùng, một người nản lòng hay đang có tinh thần, đôi lông mày có tác dụng quan trọng nhất. Tô Đình vẽ lông mày, cả người thoạt nhìn trở nên có tinh thần nhiều hơn. Nhưng mà lúc này, thứ Hà Đồng Xuyên để ý không phải là tướng mạo của Tô Đình có sự thay đổi, mà là việc cô chỉ lấy nửa lượng cơm, mãi cho đến hiện tại còn thừa một nửa. Đối với Tô Đình, Hà Đồng Xuyên chưa nói tới chữ thích. Nghĩ thôi thì cũng biết, cho dù là ai đi chăng nữa cũng đều khó sinh ra thiện cảm đối với người tính kế cuộc sống của mình. Anh đồng ý cưới Tô Đình chủ yếu là vì cô kỳ thái độ của mẹ. Mẹ già rồi, Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh sau khi thấy Trình Hiểu Mạn của năm nay. Rõ ràng mẹ nhỏ hơn ba anh 3 tuổi, mấy năm trước thoạt nhìn càng ngày càng trẻ ra, nhưng hôm nay ba thì vẫn thân thể cường tráng. Hạ Đông Xuyên biết đây là bởi vì trận bệnh cuối năm trước của bà. Thật ra bà cũng không mắc bệnh nan y gì cả, là cảm cúm bình thường. Chẳng qua thời trẻ bà theo ông đi đánh giặc muôn nơi, thân thể thiếu hụt quá mức, sau này nhìn có vẻ như điều dưỡng tốt. Trên thực tế sâu trong thân thể đã rất kém, một cơn bệnh đã bại lộ toàn bộ vấn đề ra bên ngoài. Cho nên lúc nhận được thư từ Kinh Đô gửi tới, bà mới trở nên vui vẻ. Người già rồi, cực kỳ hoài niệm những điều xưa cũ. Đây cũng là nguyên nhân Hạ Đông Xuyên và bà trở về quê. Bà của anh không đi được, vừa lúc anh đã 2 năm không nghỉ phép, đành xin nghỉ hơn nửa tháng cùng bà trở về quê thăm người thân. Kết quả xảy ra chuyện của Tô Đình. Nhưng cho dù anh không thích Tô Đình, cũng không hy vọng thân thể của cô xảy ra chuyện gì. Thấy cô cầm chiếc đũa rồi bất động, Hạ Đông Xuyên hỏi: sao lại không ăn? Tô Đình do dự một lúc rồi lại nói: ăn no rồi. Hạ Đông Xuyên đầy nhíu mày: cô chỉ mới ăn nửa lượng cơm thôi. Đây nhất định không chỉ là nửa lượng, ngày thường tôi lấy nửa lượng cơm có thể ít hơn hôm nay một nửa đấy. Tô Đình cảm thấy mặc dù hôm nay cô để thừa cơm, nhưng trách nhiệm thật sự không thuộc về cô. Hạ Đông Xuyên không cùng cô cãi cọ, nửa lượng cơm là bao nhiêu, chỉ nói: đúng là 2, trước kia có thể ăn 2 lượng cơm mà. Tô Đình gượng cười nói: trước khác giờ khác mà. Hạ Đông Xuyên không tin lời này. Anh đi làm nhiệm vụ chỉ nửa tháng, không phải nửa năm. Một thời gian ngắn như vậy, lượng cơm cô ăn chẳng những giảm đi mất 3 phần, lại còn có thể ăn thừa cơm, khẳng định là có vấn đề. Hạ Đông Xuyên hỏi: sao hiện tại cô ăn ít đến mức như vậy? Đương nhiên bởi vì cơm quá khó nuốt rồi. Nhưng mà nói thật lại không phù hợp với giá trị liên quan cần cù tiết kiệm của thời bấy giờ, khó mà nói ra khỏi miệng. Cho nên Tô Đình định nói dối cho qua, chỉ là cô không kịp mở miệng, Hạ Diễm ngồi bên cạnh đã cướp lời. Mẹ nói ăn cơm ở căng tin như sát vào họng. Tô Đình có chút nói không nên lời. Ai nói con nít đều là thiên sứ, rõ ràng có đôi khi bọn nhỏ là thích khách. Tô Đình mở miệng muốn phủ nhận: tôi không có. Nhưng lúc cô nhìn thấy đôi mắt mở to của Hạ Diễm vì kinh ngạc, cô thở dài rồi nói: con nói không sai. Hạ Đồng Xuyên lại nhíu mày: tôi nhớ rõ, nhà cô cũng ăn loại gạo này mà. Đây là cách nói uyển chuyển. Thật ra nhà họ Tô ăn loại gạo còn thô hơn cả loại gạo tại căng tin. Hơn nữa lúc trước khi anh tới nhà họ Tô cũng chưa từng nghe thấy cô nói về việc gạo ăn không nổi. Ý trong câu nói của Hạ Đồng Xuyên Tô Đình hiểu hết, cũng biết bản thân trước và sau có sự tương phản quá lớn, đó là lỗ hổng. Nhưng cô không muốn miễn cưỡng bản thân phải giữ nguyên tính cách suy nghĩ của nguyên thân, bởi vì hai người là hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng cô là người ngoài tới, nhưng lúc cô đi vào thế giới này, nguyên thân đã biến mất. Mấy chục năm sau trong tương lai đã cuộc sống của cô không có khả năng sống vài người khác cả một đời này. Cho dù sống vài 1-2 năm, cô cũng không muốn. Muốn ăn không dám ăn, không muốn ăn lại phải chịu đựng ăn, như vậy thì quá chịu tội. Nếu như xuyên thư là để chịu tội, cô thà rằng đi chết thêm một lần, nó không chừng có thể gặp vận may xuyên trở về nơi cô đã ở. Đương nhiên tạm thời cô chưa nghĩ đến việc tìm đến cái chết, cho nên phải nghĩ cách giải thích cho sự biến hóa của chính mình. Cho nên có tin hay không đó là việc của Hạ Đồng Xuyên, dù sao anh không có chứng cứ chứng minh cô là người xuyên tới. Nghĩ đến đây, Tô Đình lừa gạt nói: nếu tôi nói trước kia tôi ăn loại gạo này không bị sát họng, nhưng có một ngày đang ăn đột nhiên cảm thấy thật khó chịu, cuối cùng không ăn được loại gạo này nữa, anh tin sao? Hạ Đồng Xuyên không trả lời. Cơm nước sông đúng lúc khu tập thể náo nhiệt nhất, đặc biệt là khoảng đấng trống trước cửa khu, gần như tất cả mọi người trai gái trong khu tập thể đều ra đây, lại có người ngồi có người đứng làm mấy vòng tròn tụ tập ở bên nhau nói cười cười. Bọn nhỏ cũng xúm thành một nhóm chơi đánh đu, chơi bi lắc, đá cầu, thoạt nhìn rất náo nhiệt. Ba người nhà họ Hạ vừa bước vào cửa, bỗng có một người đàn ông gọi Hạ Đông Xuyên đi qua nói chuyện phím. Có mấy người con nít gọi Hạ Diễm đi chơi, thế nhưng không có ai gọi Tô Đình, cũng vì thế làm cô nhìn không được phải hoài nghi nhân sinh. Ba con nhà họ Hạ vốn lạnh lùng, trẻ cũng không có nhiều nhiệt tình, một nhà ba người. Cô mới là người có nhân duyên tốt nhất, sau bọn họ ai cũng có người tìm, chính mình lại không có người nào tiếp đón. Cũng may nhân duyên của Tô Đình không quá tệ, sau khi Hạ Đồng Xuyên gia nhập vào nhóm chuyện của đàn ông, Hạ Diễm đi lung tung xung quanh tìm hình, cuối cùng cũng có người gọi tên cô, kêu cô qua nói chuyện phím. Người tiếp đón cô là Trần Thiếu Mai, cũng là một trong hai quân tẩu cô quen biết sau khi xuyên tới. Vừa đi qua, Tô Đình nghe Trần Thiếu Mai hỏi: "Danh trưởng Hạ trở về lúc nào?" "Buổi chiều." Trần Thiếu Mai kéo dài giọng ồ một tiếng rồi lại nói: "Thời gian cũng không ngắn, cô không chuẩn bị một chút là một bữa ăn ngon cho cậu ấy sao?" Tô Đình cảm thấy lời cô ấy nói ra có vẻ quái lạ nha, nhưng mà ý trong đó lại khác biệt với việc Vương Lệ Hạ khoa tay múa chân, liền dùng ngữ khí bình thản mà trả lời: "Đồ ăn tại căng tin cũng khá ngon mà." "Đây không phải là ngày đầu tiên chúng ta quen biết, cô đừng có nói những lời qua loa lấy lệ với tôi." Trần Thiếu Mại đâm một cái vào cánh tay Tô Đình, hạ giọng hỏi: "Cô thành thật nói đi, rốt cuộc cô thực sự cảm thấy đồ ăn ở căng tin ăn ngon không? Hay là sau khi danh trưởng Hạ trở về, hai người bận quá không có thời gian nấu cơm?" Tô Đình nghĩ thầm, Hạ Đồng Xuyên trở về thì cứ trở về, cô cùng anh có gì phải bận. Đang định nói chuyện, quay đầu sang một bên, thấy ánh mắt trêu ghẹo của Trần Thiếu Mại, cô đột nhiên trở nên nhanh trí. "Đã nói những người 70-80 ai cũng có tư tưởng đơn thuần mà." Tô Đình dùng vẻ mặt nghiêm mặt mà nói: "Tôi thật sự cảm thấy đồ ăn tại căng tin rất ngon, dễ ăn hơn đồ của tôi nấu nhiều." Hiển nhiên Trần Thiếu Mại chả tin vào những câu này của Tô Đình, há miệng đang muốn nói tiếp lại thấy Hạ Đồng Xuyên bước ra từ hội đàn ông đi tới, gọi hôn một tiếng: "Tiểu Tô." Nói thật Tô Đình lập tức không phản ứng kịp. Trước khi xuyên qua, cô làm ở công ty nước ngoài, lúc đi làm mọi người đều gọi cô bằng tiếng Anh, không có mấy người sẽ gọi cô là Tiểu Tô. Sau khi xuyên sách, mọi người gặp cô sẽ gọi là đồng chí Tô tương đối nhiều, nếu thân quen hơn một tí sẽ gọi trực tiếp tên cô, cũng không nghe thấy người ta gọi cô như vậy bao giờ. Tuy rằng cô cùng Hạ Đồng Xuyên gặp mặt đã được vài tiếng, ở giữa cuộc giao lưu đơn giản, nhưng vẫn chưa từng chính thức gọi tên đối phương, cho nên đột nhiên nghe thấy anh gọi như vậy, Tô Đình có hơi sửng sốt, cứ cảm thấy không phải đang gọi cô. Nhưng cô cũng chỉ sửng sốt 3-4 giây, nhanh chóng nghiêng người hỏi lại: "Phải về sao?" Hạ Đồng Xuyên nói: "Đợi lát nữa tôi đi cắt tóc, cô về trước." "Cắt tóc?" Tô Đình quay đầu nhìn anh theo phản xạ tự nhiên. "Tóc anh nhìn cũng không dài mà." "Đồ dài của anh vẫn tính là tóc ngắn đấy." "Đi cắt ngắn hơn chút." Tô Đình nghe vậy nhìn ra phía sau Hạ Đồng Xuyên, nhóm đàn ông trong vòng kia ai ai cũng đầu đinh, hơn nữa đồ dài tóc nhìn có vẻ ngắn hơn anh rất nhiều. Bởi vậy có thấy được đầu đinh với đầu đinh cũng có sự khác biệt đấy. Tô Đình gật đầu nói: "Vậy anh đi về trước đi." Hạ Đồng Xuyên ừ một tiếng rồi nói: "Cô chú ý Tiểu Diễm một chút." Tô Đình quay đầu nhìn về phía đám con nít đang chơi bắn bi kia. Cách chơi bắn bi rất đơn giản. Trước tiên đào một cái hố nhỏ trên mặt đất, chỉ cần dùng tay bắn bi của mình vào bi của người khác vào trong hố, bi của đối phương sẽ thuộc về mình. Đây là trò trên mặt đất, cho nên trong quá trình chơi, thông thường sẽ tham gia quỳ trên mặt đất để hoàn thành va chạm, thậm chí nếu quá phấn khích, toàn bộ quá trình đều quỳ trên mặt đất. Trong tình huống bình thường, người quay xem cũng không khác là bao, phía trên có điều gì cũng không rảnh quan tâm. Vì thế, lúc Tô Đình nhìn qua đó, thấy đám con nít đang quỳ bò trên mặt đất, bao gồm cả Hạ Diễm. Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ đứa trẻ ngày thường nhìn dài dặn bao nhiêu, thích sạch sẽ thế nào, lúc chơi đều sẽ dễ dàng buông thả. Tô Đình nghĩ trong lòng, quay đầu nói với Hạ Đồng Xuyên: "Được." Sau khi nói xong, Hạ Đồng Xuyên cầm hộp cơm đi về, thế nhưng vóc dáng của anh cao lớn đi rất nhanh. Trở về không bao lâu đã quay lại đây, nhưng không nói chuyện cùng Tô Đình. Chỉ khi cô quay qua mới đi về hướng cửa của viện gia đình, rồi đi xuyên qua từ đám người. Tiệm cắt tóc trên con phố ngoài đại viện bị kẹp giữa hợp tác xã mua bán và trạm lương thực, mặt cửa nhìn có vẻ càng thêm nhỏ hẹp. Bên trong cũng không rộng là bao, đại khái khoảng 10 mét vuông. Vừa bước vào cửa, ở trên mặt tường bên tay phải có dán hai gương lớn, phía dưới gương lớn bày chiếc bàn vuông dài hẹp, phía trên đặt các loại công cụ cạo đầu. Thợ cắt tóc là hai cựu chiến binh, bởi vì quê quán đã không còn ai, sau khi xuất ngũ ở lại đảo Bình Xuyên được sắp xếp tới làm việc tại tiệm cắt tóc. Mà khách của tiệm cắt tóc lấy căn cứ quân nhân là chính, bởi vậy ngoại trừ tân binh nhập doanh, hai ông chủ tương đối rảnh rỗi nghỉ ngơi, bình thường trong khoảng thời gian sau bữa cơm chiều sẽ ngẫu nhiên có người tới cửa hàng. Hạ Đồng Xuyên tới cũng đúng lúc, trong tiệm không có ai, hai ông chủ, một người đang sửa sàn cho Khang Long vừa phơi xong, một người đang quét tóc rác. Hai người họ ở trong tiệm cả ngày, tin tức không linh thông. Lúc nhìn thấy Hạ Đông Xuyên, nhất thời không nhận ra được, mãi cho đến khi anh mở miệng, trong đó sư phụ Hạ mới chần chờ hỏi: "Doanh trưởng Hạ?" Hạ Đông Xuyên nói: "Là tôi." Thợ cắt tóc Hạ vội vàng buông khăn lông trong tay ra, chào đón: "Cậu hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi sao?" "Vừa trở về hôm qua." Được thợ cắt tóc Hạ tiếp đón, Hạ Đông Xuyên ngồi vào trước một trong hai chiếc ghế ở trên đấy. Thợ cắt tóc Hạ đi đến bên người anh, từ từ lấy ra những dụng cụ cần thiết rồi bày lên trên bàn, sau đấy lại nói: "Lần này trở về có thể nghỉ ngơi mấy ngày chứ nhỉ?" "Có hai ngày nghỉ." "Vậy là tốt rồi." Thợ cắt tóc Hạ vừa chọn công cụ vừa hỏi: "Vẫn là cắt như trước đây sao?" Hạ Đông Xuyên ừ một tiếng, tạm dừng một lát rồi lại nói: "Lát nữa giúp tôi cạo luôn cả râu nha." Thợ cắt tóc Hạ vui đùa nói: "Sao thế? Về nhà bị vợ ghét bỏ sao?" Hạ Đồng Xuyên nhớ tới Tô Đình, buổi chiều khi nhìn thấy anh, cô cũng không biểu hiện sự chán ghét rõ ràng, chỉ là nhìn vẻ mặt xa lạ kia, hiển nhiên không nhận ra anh, sau đấy nhẹ nhàng nói: "Bị con trai ghét bỏ." Hạ Đồng Xuyên ừ một tiếng, tạm dừng một lát rồi lại nói: "Đợi lát nữa, giúp tôi cạo luôn cả râu nha." Thợ cắt tóc Hạ vui đùa nói: "Sao vậy? Về nhà bị vợ ghét bỏ hả?" Hạ Đông Xuyên nhớ tới Tô Đình, buổi chiều nhìn thấy anh, cô cũng không biểu hiện ra sự chán ghét rõ ràng, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt xa lạ kia, hiển nhiên không nhận ra anh, nhẹ nhàng nói: "Bị con trai ghét bỏ." Vốn dĩ buổi chiều anh định cùng con trai nói chuyện đôi chút, kết nối tình cảm ba con, nhưng bởi vì Hạ Diễm quá mức chú ý tới sự biến đổi tướng mạo của anh đành phải dời chuyện này ra sau. Nếu không, trong quá trình nói chuyện, anh sợ chính mình không cách nào duy trì hình tượng cha hiền. Thợ cắt tóc Hạ cười ha ha nói: "Chờ chút, khẳng định tôi sẽ cạo râu sạch cho cậu." Trước kia tôi định xem phim truyền hình, mỗi lần nhìn thấy cốt truyện Vịnh Hóa Thiên Hạ đều cảm thấy rất giả. Chỉ là đổi một kiểu tóc quần áo mà thôi, có thể biến hóa lớn đến như vậy sao? Không tính niên đại, chỉ với đầu óc thông minh của mọi người cũng không ảnh hưởng tới việc khai quật mỹ nữ sói ca. Nhưng hiện tại Tô Đình cảm thấy có tồn tại, tức là có chỗ hợp lý. Tuy rằng cô chưa từng nhìn thấy khi một con vịt xấu xí thay đổi quần áo biến thành mỹ nữ, nhưng cạo râu biến thành sói ca, anh chính mắt là người cô đã bắt gặp ngày hôm nay. Thật ra hình dung như vậy không đúng lắm, bởi vì trước khi Hạ Đông Xuyên cạo râu, thoạt nhìn cũng không xấu. Anh sinh ra vốn sương mài đã đẹp, đối lập với nó là hốc mắt sâu xuống, mày kiếm, hai mắt thoạt nhìn vừa nhìn đa tình lại vô tình, mũi cao thẳng, không lớn cũng không nhỏ, mỗi một chỗ thoạt nhìn rất vừa vặn. Chỉ là cô thật sự không ngắm nổi râu sồm soàn kia, cho nên chẳng sợ trên lý luận, biết anh lớn lên hẳn không kém, mặt tình cảm cũng rất khó để thừa nhận, huống chi là sinh ra đồng nòng. Nhưng cũng bởi vì có sự đối lập trước sau, nhìn anh đã cạo râu đứng dưới ánh đèn, thừa dịp hoàng hôn chậm rãi bước tới, Tô Đình không biết cố gắng mà nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ: nguy rồi. Trong đầu của Tô Đình vang lên tiếng cảnh báo, ánh mắt của mấy vị quân tẩu nhìn cô tràn đầy hâm mộ. Thật ra cũng không phải là có ý gì với Hạ Đông Xuyên, chỉ là ai đều có lòng yêu cái đẹp, ai mà chẳng muốn một nửa kia của mình cao lớn anh tuấn đầy tiêu sái. Thật ra những người đàn ông đứng ở khu đất trống trước cửa không tính là lùng, ngũ quan đoan chính cũng có nhiều, nhưng mà ngũ quan đoan chính và đẹp trai là khác nhau, vóc dáng cao cỡ như Hạ Đông Xuyên cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thân hình và tướng mạo của Hạ Đông Xuyên để đầu cũng đập vào mắt đầu tiên, đặc biệt trước khi anh cắt tóc cạo râu sồm soàn, sau khi trở về chẳng những nhìn thoải mái tươi mới, còn trẻ ra vài tuổi, khiến cho các vị quần tẩu sáng quắc cả mắt. Trần Thiếu Mai dùng bả vai đâm đâm vào Tô Đình một cái, trêu ghẹo nói: "Nhìn ngay người." Tô Đình lấy lại tinh thần: "Không, cô là đang choáng váng." Lúc trước cô buộc bực, không phải một người đàn ông thôi sao, đến nỗi nguyên thần phải vội vàng trèo lên như thế. Hiện tại cô có hơi chút hiểu được cho nguyên thần, đương nhiên điều này không có nghĩa cô ủng hộ hành động của nguyên thần, chỉ là hiểu rõ vì sao nguyên thần lại có cái não tình yêu như vậy. Đồng thời cô cũng rất hoài nghi 3 năm trong tương lai của mình có thể chống cự trước sự dụ hoặc này không. Nghĩ đến đây, Tô Đình nhìn không được thở dài một hơi, đón nhận đi lên hỏi: "Anh cạo râu luôn hả?" "Cắt tóc, thuận tiện cạo luôn." Tô Đình ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Hạ Đồng Xuyên một cái, nhanh chóng quay đầu đi. Chú ý tới hành động của cô, Hạ Đồng Xuyên không khỏi sờ sờ cằm. Cậu Râu không hợp sao? Không, rất thích hợp. Tô Đình vội vàng lắc đầu, ngẫm lại, mục đích không đơn thuần mà bổ sung một câu. Tôi chỉ cảm thấy anh để râu cũng được. Hạ Đồng Xuyên không trả lời, anh phát hiện vợ anh cũng biết trợn tròn mắt để nói dối. Đối với việc Hạ Đồng Xuyên cạo râu, Tô Đình tỏ ra cũng thường thường. Hạ Diễm lại hoàn toàn tương phản. Nhìn thấy bà mình trở về trở nên trẻ tuổi và đẹp trai, cậu bé rất vui vẻ. Lúc trước về nhà còn lôi kéo bà mình lượn một vòng trước mặt đám đồng bọn. Cậu nhóc cũng không còn lén nhìn bà, không lộ vẻ mặt ghét bỏ trắng trợn và táo bạo. Cũng bởi vậy, đến buổi tối, lúc đi ngủ, cuối cùng hai bà con có thể tâm sự. Nội dung cơ bản của cuộc nói chuyện được triển khai xung quanh Tô Đình. Cũng không phải là vì Hạ Đồng Xuyên quá chú ý tới người vợ mới cưới của mình, chủ yếu là muốn nghe từ trong miệng của con trai để biết rằng trong khoảng thời gian anh không có ở nhà, Tô Đình và Hạ Diễm ở chung như thế nào. Tuy rằng lúc ăn cơm tối, anh chú ý được Hạ Diễm rất thân thiết với Tô Đình, suy đoán hẳn là bọn họ ở chung cũng không tồi. Nhưng liên quan đến Hạ Diễm, anh không muốn đưa ra quyết định một cách võ đoán, muốn nghe cụ thể suy nghĩ của con trai dành cho Tô Đình. Nếu bọn họ chung sống hợp ý, đương nhiên là rất tốt. Nếu không hợp, hoặc là Tô Đình miệng nam mồ bụng một bồ dao răm, anh có thể suy xét đến việc đưa Hạ Diễm trở về thủ đô. Thật ra ban đầu, Hạ Đồng Xuyên không định đưa Hạ Diễm tới đảo Bình Xuyên sớm như vậy. Anh tin rằng cưới Tô Đình, nhưng ấn tượng về cô cũng không tốt, không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm cô. Nhưng mẹ anh đã khuyên bảo hồi lâu, anh đành phải thay đổi chủ ý đón nhận con tới đây. Mà Trình Hiểu Mạn bảo anh nhận con tới đây là bên cạnh, chủ yếu đã suy xét về hai mặt. Một là bà biết giữa con trai và Tô Đình không có cơ sở là tình cảm. Nghĩ lại, nếu con cái ở giữa, nếu hai người có xảy ra mâu thuẫn tranh chấp, còn có thể giảm sốc. Hơn nữa, bà hiểu rõ con trai của mình, chỉ cần Tô Đình đối xử tốt với Hạ Diễm, không có khả năng anh cứ mãi thờ ơ. Thứ hai là đứa nhỏ Hạ Diễm này hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng. Hai năm trước, mỗi khi trò chuyện, cậu nhóc sẽ thường xuyên hỏi khi nào bà trở về, nhưng có thể là vì đã thất vọng quá nhiều lần, hoặc là biết bà đang bận rộn công tác, không thường xuyên trở về, cho nên đã rất lâu, cậu nhóc không còn hỏi vấn đề này nữa, cũng không hề nói nhớ bà. Nhưng Trình Hiểu Mạn biết, cậu nhóc rất nhớ bà. Mỗi lần hàng xóm cách vách dẫn theo bọn nhỏ chơi ở trong sân, Hạ Diễm đều lén nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ, trong ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ. Đây cũng là lý do chủ yếu mấy năm nay Trình Hiểu Mạn thúc giục con trai tìm một người vợ. Anh cưới vợ, có thể xử lý tùy quân, đến lúc đó lại đưa cả Hạ Diễm đi, quan hệ bà con cũng chậm rãi cải thiện. Cho nên, việc hôn nhân vừa xác định, Trình Hiểu Mạn lập tức đề cập tới việc này với Hạ Đồng Xuyên. Trong mắt bà, việc này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Thế nhưng, Hạ Đồng Xuyên không lập tức hỏi Tô Đình thế nào mà hỏi Hạ Diễm trong khoảng thời gian này ở trong nhà có xảy ra chuyện gì không. Hạ Diễm lập tức nghĩ tới sự biến hóa của Tô Đình, nhưng cậu nhóc thích cô của hiện tại. Hơn nữa chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn, liền lắc đầu nói. Không xảy ra chuyện gì cả. Hạ Đồng Xuyên khoác vai cậu nhóc lại tạm dừng rồi lại hỏi. Thật sự không xảy ra chuyện gì. Hạ Diễm nằm ở trên giường, nghiêng nửa đầu nhìn bà, vẻ mặt có chút mờ mịt. Vừa rồi con đang do dự điều gì? Hạ Đồng Xuyên nhắc nhở. Vào lúc trước Hạ Diễm mở miệng rồi lại nói. Bà bận công tác, không cách nào mỗi thời thời khắc khắc ở bên cạnh con. Nhưng lúc ở bên ngoài, lòng bà luôn nhớ mong con. Cho nên bà hy vọng con có điều gì có thể nói thẳng ra. Như vậy sau này bà ra cửa, có thể càng thêm yên tâm. Tuy rằng Hạ Diễm không thể hoàn toàn hiểu hết ý trong lời Hạ Đồng Xuyên, nhưng cậu nhóc cũng không ngốc, có thể hiểu rằng bà đang lo lắng cho cậu nhóc. Nghĩ nghĩ rồi cậu nhóc nói, con cảm thấy hình như mẹ đã thay đổi rồi. Chỉ nghe những lời này, Hạ Đồng Xuyên liền biết Hạ Diễm cũng thay đổi. Chỉ nghe những lời này, Hạ Đồng Xuyên liền biết Hạ Diễm cũng đã thay đổi. Trước khi anh đi làm nhiệm vụ cũng không thấy cậu nhóc gọi mẹ. Nhưng mặt này một phần cũng phản ánh Tô Đình đối xử với Hạ Diễm khá tốt, nếu không tính cách của cậu nhóc sẽ không thể nhanh chóng sửa miệng như vậy, còn gọi đến trôi chảy đến thế. Bởi vậy, Hạ Đồng Xuyên dùng ngữ khí dịu dàng hỏi, cô ấy thay đổi chỗ nào? Hà Diễm lật người, quỳ bò trên giường, bò đến dán ở bên bả vai của Hà Đông Xuyên, dùng tay che miệng lại, tiến đến bên tai anh thấp giọng rồi nói: "Con cảm thấy mẹ trở nên rất thích con." Hà Đông Xuyên có chút không nói nên lời, anh cảm thấy con trai của anh trở nên tự luyến đến như vậy. Tô Đình mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn bức màn treo trên cửa sổ. Bức màn màu xanh biển, không có hoa văn, không quá đẹp, lại vì không đủ độ dài, không thể che ánh sáng tốt. Sau khi cô Xuyên tới, vẫn luôn ghét bỏ bức màn này, cảm thấy nó vừa nhìn không được, vừa không dùng được. Nhưng cho dù có ghét bỏ cũng không có tác dụng. Thời đại này, muốn mua vải dệt cần phải có phiếu vải. Những nhà có bức màn thế này đều tượng trưng cho gia đình có gia cảnh khá giả. Có rất nhiều nhà phải dùng lời giấy dán để che cửa sổ lại. Nhìn ánh sáng chiếu lên bức màn, Tô Đình đánh giá hạng thời gian đã không còn sớm. Cô duỗi tay cầm lấy chiếc đồng hồ trên bàn trang điểm, híp mắt nhìn trong bóng tối. Quả nhiên đã 7:20. Tô Đình đặt đồng hồ xuống, dụi dụi mắt, xoay người ngồi dậy. Trong bóng tối, cầm lấy chiếc áo sơ mi và chân váy treo dưới giường tối qua, sau đấy mặc vào người, sau đấy kéo bức màn ra, vòng qua giường, kéo cửa phòng đi ra ngoài. Bên ngoài là một vùng sáng sủa. Cửa phòng cách vách mở toang ra, Tô Đình đưa mắt nhìn vào trong. Chăn gối trên giường xếp vuông vức như khói đầu hũ, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của Hà Đông Xuyên. Hạ Diễm cũng giống cô, đều không thích gấp chăn. Trong phòng ngoài phòng không có ai, không biết Hà Đông Xuyên có phải ra tới quân danh rồi không. Tô Đình nghĩ ngợi rồi đi vào phòng tắm, vặn vòi nước, nàng kem đánh răng, đang đánh răng rửa mặt. Rửa mặt xong, vắt khâu khăn lông, Tô Đình nghe bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, vội vàng vắt khô khăn mặt, cũng lùi về phía sau nửa bước nhìn ra bên ngoài. Không thấy được người, cô đành mở miệng hỏi: "Đã trở lại rồi sao?" Hà Đông Xuyên đáp: "Ừ." Tô Đình lau khô mặt, thả khăn lông vào trong bồn, giặt sờ rồi lại vắt khô, treo lên dây thừng rồi đi ra ngoài. Hà Đông Xuyên đặt đồ lên trên bàn, thấy cô đi ra, tay trái chuyển qua hộp cơm bằng nhôm ở trên tay. "Tôi mua cơm sáng về, cô ăn đi." Tô Đình ừ một tiếng, tầm mắt rơi trên bộ quần phục trên người anh. Hôm nay anh vẫn mặc quần tràng màu xám xanh, nhưng mà chất liệu mỏng nhẹ hơn không ít, hình như là trang phục hè. Ở trong mắt Tô Đình, màu sắc của quần tràng có hơi nặng nề. Những người không có giá trị nhan sắc cao mặc vào sẽ bị già dặn. Nhưng mà vừa lúc giá trị nhan sắc của anh lại cao, sau khi cạo râu nhìn có vẻ thư thái hơn, nhìn rất có tinh thần. Tô Đình ngừng việc thưởng thức Hạ Đông Xuyên ở nơi đây. Đột nhiên cô phát hiện ý nghĩ của mình rất nguy hiểm. Tầm mắt vội vàng trượt xuống một đường rời khỏi mặt anh, cuối cùng dừng lại ở tay phải của anh. Trên tay anh cầm theo máy sợ rơm, còn cá biển màu bạc trắng cũng có mấy con cua thịt bị trói lại. Tô Đình tìm đề tài hỏi: "Anh đi khu cung ứng hải sản sao?" "Đi lòng vòng thôi." Hạ Đông Xuyên nói rồi đặt hộp cơm xuống, lướt qua Tô Đình đem cua và cá vào trong phòng bếp. Tô Đình ồ một tiếng, đi đến trước bàn cơm, mở hộp cơm ra theo thứ tự. Hộp cơm có hai cái, bên trong là để hai cái bánh bao. Bởi vì bánh bao lớn, lớp vỏ bị ép hơi biến hình. Cái hộp cơm thứ hai đựng ba bát mì tươi. Tô Đình quay đầu hỏi anh: "Anh ăn cơm sáng chưa?" "Chưa ăn." Khó trách, cô còn nói chỉ một mình cô, không có khả năng anh mua nhiều đồ ăn đến như vậy. Nhưng hai hộp cơm này cũng không ít đồ ăn. Nhìn lượng cơm ngày hôm qua anh ăn, Tô Đình hoài nghi vô cùng, không biết là vì hôm qua anh ăn không no, trên thực tế lại có thể ăn, hay là vì anh có hiểu lầm với lượng ăn của cô. Tô Đình đặt hộp cơm xuống, vừa tháo bím tóc thắt đêm qua lại đi vào phòng ngủ chính. Chỉ vừa đi đến trước bàn trang điểm, cô bỗng dừng mọi hành động. Từ từ, vừa rồi có phải Hạ Đồng Xuyên nhìn thấy dáng vẻ ngủ dậy, đầu tóc dựng đứng của cô hay không? Tô Đình không khỏi che mặt, nhưng cô lại nghĩ, thật ra Hạ Đồng Xuyên nhìn thấy dáng vẻ lồm thồm kia của cô không có việc gì. Dù sao cô cũng có biểu cảm hoàn mỹ đến mức nào, căn cứ theo cốt truyện, tỷ lệ anh yêu cô cũng không lớn. Suy nghĩ này vừa hiện lên, trong lòng Tô Đình tự nhiên lập bột một tiếng. Cô nhạy bén nhận thấy ý thức của mình có chút nguy hiểm. Có thể nói giá trị nhan sắc có lực sát thương quá lớn với những người nhan cẩu như cô. Ngày hôm qua cô còn cảm thấy 3 năm tương lai giữ vững trạng thái tầm như nước là không là vấn đề. Hôm nay đã nhìn không được, nghĩ tới 7-8 lần. Tô Đình thở dài một hơi, kéo lại tinh thần, mở nắp kèm bảo vệ da ra, dùng ngón tay lấy một chút xoa ra lòng bàn tay, xoa đều sau đó bôi lên mặt. Xoa xoa, Động tác của Tô Đình dần dần chậm đi, bắt đầu tự thưởng thức bản thân trước gương. Trong gương, gương mặt này tương tự như cô của kiếp trước tầng 8-9 phần, chỉ là nhìn trẻ trung hơn, làn da trắng nõn nà. Càng quan trọng hơn, trên mặt cô không hề có nếp nhăn, đại khái đây là chỗ tốt duy nhất lúc xuyên qua. Có giá trị nhan sắc lót nền, cho dù có dựng tóc, thoạt nhìn cô cũng không xấu, thậm chí còn có vẻ đẹp của sự lười biếng lờ mờ. Tô Đình vuốt mặt, vừa lờ đãng đã đối diện với ánh mắt của Hạ Đồng Xuyên qua tấm gương lúc anh đi tới cửa, động tác sờ mặt chuyển thành che mặt trong nháy mắt. Hạ Đồng Xuyên thản nhiên hỏi, cô không ăn cơm sáng sao? Dù sao cũng nhiều năm làm nhân viên, làm công ăn lương, tuy rằng nội tâm tràn đầy sự tự luyến bị bắt gặp, rất quẫn bách, nhưng dưới sự thôi miên của tinh thần, anh không nói tôi có thể xem như chuyện này chưa xảy ra. Tô Đình nhanh chóng ổn định, tôi thắt tóc xong rồi ra ăn ngay. Chỉ vừa dứt lời, Tô Đình liền hận không thể cắt đứt đầu lưỡi, đang im đang đẹp, tự nhiên nhắc tới tóc làm gì. Cũng may Hạ Đồng Xuyên không để ý đến tóc của cô, chỉ thúc giục nói, vậy cô nhanh lên, cơm sáng sắp nguội rồi. Tô Đình ừ một tiếng, vội vàng mở biếm tóc ra, chia tóc thành hai nửa, thắt thành hai biếm tóc, rồi sau đó dùng dây cột lại. Thắt biếm tóc xong, Tô Đình không tiếp tục trì hoãn trong phòng, đi ra ngoài ngồi vào trước bàn cơm, cầm lấy bánh bao dưa muối cắn hai miếng. Hạ Đồng Xuyên thấy đấy, đẩy đẩy nửa hộp mì sợi còn lại đến trước mặt cô rồi nói, còn có mì sợi này. Tô Đình im lặng một lát rồi nói thật lòng, tôi không ăn mì sợi đâu. Hả? Hạ Đồng Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu, thời buổi này mì sợi chính là đồ tốt, rất ít người không thích ăn. Tô Đình do dự rồi lại nói, thì là không thích ăn, tôi tương đối thích ăn mì gạo. Hạ Đồng Xuyên biết người tỉnh hộ thường thích ăn mì gạo, nhưng lúc trước ở nhà họ Tô, anh thấy bọn họ ăn mì sợi hai lần. Hơn nữa, nghe theo ý của bọn họ, nguyên thần chủ yếu của việc ăn ít lúa mì là vì địa phương không trồng loại lúa này. Nông thôn lại không được cung ứng giống như trong thành phố, cũng không phải vì bọn họ không thích ăn. Thế nhưng, Tô Đình có thích hay không? Anh thật sự không rõ ràng. Tuy rằng việc hôn nhân của hai người được xác định nhanh chóng, nhưng lúc ấy anh cũng không có nhiều suy nghĩ muốn tìm hộ cô, sau đó chỉ đành phải nói, ít nhiều cũng ăn hai miếng. Tô Đình tỏ vẻ kháng cự, tôi thật sự không muốn ăn, nuốt không trôi đâu. Tô Đình không thích ăn không chỉ có mì sợi, bánh bao cô cũng không thích ăn, một cái cũng không muốn động vào, chỉ ăn một nửa bánh bao, dư nửa cái thật sự không ăn nổi. Cuối cùng, toàn bộ hộp mì sợi cùng hai cái bánh bao và nửa cái bánh bao còn lại đều vào hết trong bụng của Hạ Đồng Xuyên. Thế cho nên, nửa đoạn sau bữa sáng, Tô Đình vẫn luôn nhìn anh ăn. Tô Đình cảm thấy dạ dày của Hạ Đồng Xuyên tự như cái đồng không đáy, chén mì kia nhiều không nói, cũng phải tốn tới 4 lượng, bánh bao cũng phải 2 lượng mỗi cái. Một bữa sáng, anh đã ăn 6 lượng rưỡi các món chính. Mấu chốt chính là ăn nhiều như vậy, anh không hề béo chút nào, hâm mộ lẫn ghen ghét. Trải qua bữa sáng này, Hạ Đồng Xuyên đã có nhận thức mới về đồ kén ăn khó chịu của Tô Đình. Điều khang khiến anh ngạc nhiên chính là, mặc dù mỗi ngày chỉ ăn như vậy, trên người cô, thế mà vẫn còn có thịt. Bội phục, đúng là bội phục. Giữa trưa, Hạ Đồng Xuyên nấu cơm. Tuy rằng Tô Đình có dạ dày như con mèo nhỏ, lại còn rất kén ăn, nhưng Hạ Đồng Xuyên không thể nhìn cô đói chết, cho nên anh quyết định tự mình xuống bếp, ít nhất gạo trong nhà còn dễ ăn hơn gạo trong căng tin. Tuy nhiên, sau khi con mèo nhỏ biết được chuyện này, phản ứng đầu tiên không phải là vui mừng, mà là chần chờ. Anh phải nấu cơm hả? Hỏi xong, cô lại cảm thấy hơi quá đáng, vội vàng giải thích. Không phải, tôi hoài nghi kỹ năng bếp núc của anh, chỉ là anh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, vất vả lắm mới có thể nghỉ ngơi 2 ngày, để anh xuống bếp nhiều thì không tốt. Thật ra, cô thực sự hoài nghi khả năng nấu ăn của Hạ Đồng Xuyên. Lý do cũng rất đơn giản. Khả năng nấu ăn của nguyên thần rất kém, sau khi tùy quân tới đảo còn xuống bếp một ngày, biến đổi liệu pháp nấu ăn cho Hạ Đồng Xuyên, muốn từ từ từ dạ dày của anh bắt được trái tim anh. Nếu Hạ Đồng Xuyên biết nấu cơm, vì sao lúc trước không tự mình xuống bếp, dùng cái não yêu đương của nguyên thần để nghĩ? Tô Đình cảm thấy chỉ cần anh xuống bếp, dù có làm đồ có ăn được hay không cũng chẳng có vấn đề gì cả, nguyên thần đều sẽ rất cảm động, chủ động từ bỏ cơ hội thể hiện trình độ nấu ăn. Nhưng mà trước khi anh đi làm nhiệm vụ chưa từng nấu cơm, vì tránh né mấy món ăn bóng đêm kia, sự chống cự duy nhất chính là một ngày 3 bữa đều ăn ở quân doanh. Bởi vậy, Tô Đình cũng không thể không hoài nghi khả năng nấu ăn của anh cũng chẳng ra gì. Một khi đã như vậy, không bằng bọn họ trực tiếp tới căng tin ăn, chưa kể vừa rẻ lại vừa tiện, ăn xong rồi dạ dày cũng không cần chịu tội. Chỉ là có đôi khi lời nói rõ ràng làm tổn thương tình cảm, huống chi giữa bọn họ không có bao nhiêu tình cảm, Tô Đình uyển chuyển nói. Thật ra đồ ăn ở nhà ăn cũng khá ngon mà. Nhưng mà hiển nhiên Hạ Đồng Duyên không thể lĩnh hội được ý tứ của cô. Anh nói, tôi nấu ăn cũng còn được đấy. Anh đã nói vậy, Tô Đình còn có thể nói điều gì? Đương nhiên là vén tay hỗ trợ, thuận tiện ở trong lòng cầu nguyện anh đừng làm ra món ăn bóng đêm nào cả. Sự thật chứng minh Hạ Đồng Duyên vẫn còn khiêm tốn. Anh nấu ăn đâu chỉ gọi là còn được. Tô Đình cảm thấy trình độ bếp núc của anh chẳng kém đầu bếp ở nhà ăn, thậm chí hương vị đồ ăn anh nấu còn ngon hơn nữa. Ở phương diện ăn uống, từ trước đến nay Tô Đình không hề keo kiệt trong chuyện đưa ra lời khen. Trong cậy vào việc dỗ người ta vui lên, anh có thể nguyện ý làm thêm vài bữa cơm. Có cô đi đầu, Hạ Diễm cũng khen ngợi trình độ nấu ăn của ba cậu nhóc đến 4-5 lần. Có trời mới biết, lúc cậu nhóc vừa tan học về đến nhà, biết được giữa trưa không ăn căng tin, trong lòng khó chịu biết bao, cậu nhóc không muốn ăn cơm mẹ làm. Sau đó biết được cơm trưa này không phải do mẹ làm, mà là do ba làm, trong lòng cậu nhóc cũng không vui là bao. Trước khi tới đảo Bình Xuyên, cậu nhóc cảm thấy nấu cơm là chuyện rất đơn giản, bởi vì trong nhà, mặc kệ là bà Vương làm cái gì cũng ngon cả. Mãi cho đến khi lên đảo, được trải nghiệm khả năng nấu ăn như đòn hiểm của mẹ, cậu nhóc mới biết được, hóa ra việc như nấu cơm, không phải ai cũng có thể làm được. Cậu nhóc lớn lên đến tận hiện tại, vẫn chưa từng nghe nói bà biết nấu cơm, khó tránh sẽ lo lắng bà không làm được. Nhưng sau khi ăn một đũa cá kho, Hạ Diễm thấy thật thơm. Thế nhưng một số từ vựng của cậu nhóc dùng để khen ngợi người ta không nhiều, chỉ biết lăn qua lộn lại mà nói, ăn ngon, cùng với bà thật lợi hại, cũng thường thường phụ họa lời nói của Tô Đình. Như thế này cũng đủ, giữa một đống bóng cá cầu vồng có một con cá nhỏ, Hạ Đồng Duyên lấy tâm trạng vui sướng ăn xong bữa này. Vì thế sau khi bữa cơm trưa trôi qua, Tô Đình nói buổi tối muốn ăn sườn heo chua ngọt. Khi ngay cả Hạ Diễm cũng nhìn anh với vẻ mặt chờ mong, anh không nhẫn tâm cự tuyệt, đồng ý ra cửa hàng thịt nhìn xem còn bán sườn hay không. Vận may của bọn họ không tồi, đến cửa hàng thịt vừa lúc còn thừa 2 cân, lúc này làm được sườn heo chua ngọt. Chuyện này lại khổ cho người vừa ra biển nửa tháng còn cho rằng lúc trở về có chút đồ ăn ngon, Khương Vĩ. Thật ra thức ăn trên tàu biển cũng không kém, cái khác không nói, hải sản không thiếu. Nhưng Cương Vĩ vào quần nhiều năm, sớm ghét ăn hải sản, chỉ thèm gà vịt và thịt heo. Vốn dĩ anh ta còn nghĩ về nhà có thể ăn chút đồ ngon, kết quả vừa ngồi vào bàn, nhìn thấy toàn thất vọng. Trong lòng Vương Đại Hạ cũng hối hận, bởi vì không biết khi nào anh ta trở về, cho nên lúc mua đồ ăn, cô cũng chỉ chọn mấy thứ. Củ cải rau xanh, khoai tây dưa chuột, ngoài trừ canh có thêm tôm khô của Hạ Diễm, còn lại không có chút món ăn mặn nào. Nhưng mà cho dù có hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể an ủi nói. Hôm nay tạm chấp nhận ăn trước, buổi sáng ngày mai em đi cắt một ít thịt ba chỉ trở về làm thịt kho tàu. Hai đứa nhỏ nghe xong, ánh mắt cũng sáng lên, cuối cùng cũng có thịt ăn. Khương Vĩ lại thở dài, cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn. Rau xanh vừa vào miệng, mùi vị quyến rũ lòng người bay đến theo gió biển. Khương Vĩ đồng đồng lỗ tai, ngửi được tiếng mỡ heo chiên phát lên xèo xèo, khe khẽ. Không khỏi nhúc nhích yết hầu, nước miếng tiết ra, dẫn tới hương vị của rau xanh trong miệng vốn đã nhạt nhẽo, càng trở nên khó nuốt để trôi xuống bụng. Hai đứa nhỏ cũng ngửi thấy mùi hương, anh cả Khương Dung trầm tính, ngửi được mùi hương cũng không dám hé răng. Bé hài Khương Vệ Đồng lại không có nhiều đắn đo như vậy, hít một ngụm rồi lại nói, thơm quá, bọn họ lại đang ăn thịt. Khương Vị hỏi, nhà ai ăn đang thịt? Kỳ thật, trong lòng anh ta đã có suy đoán, lỗ tai lỗ mũi của anh ta cũng không có vấn đề, đương nhiên có thể ngửi được mùi hương truyền tới từ nhà kế bên. Chỉ là trước khi anh ta ra biển, nhà kế bên cũng từng nấu thịt, nhưng mùi hương kia không quyến rũ như ngày hôm nay, cho nên anh ta không dám xác định. Còn có thể là nhà ai? Là nhà họ Hạ cách vách đấy. Vương Lệ Hạ biểu môi nói, anh không biết thôi, vợ của danh trưởng Hạ kia thật đúng là không phải người biết sinh hoạt gì cả. Lúc danh trưởng Hạ ở nhà còn đỡ, anh ta vừa đi là hiện nguyên hình, cả ngày lắc lư khắp nơi, việc nhà hình như còn không làm. Một ngày ba bữa ăn ở canteen, còn truyền mồm gọi các món mặn ăn, ngay cả ăn cá, ngày mai lại ăn thịt, suốt ngày chỉ biết ăn. Cụ ta không nói những lời này còn đỡ, vừa nói xong, cả ba người nhà Khương Vĩ đều nhịn không được nuốt nuốt bọt. Bởi vì họ đều nghĩ tới những ngày tháng không biết sinh hoạt đấy. Có thể ăn thịt ăn cá, ai thèm ăn rau củ mỗi ngày cơ chứ. Khương Vĩ nghĩ trong lòng, lại cảm thấy mùi hương chưa vào lỗ mũi càng thêm bá đạo, trong đó còn mang theo vị ngọt nhẹ nhàng, sau đấy liếm môi nói. Hôm nay là vợ anh ta xuống bếp hả? Hẳn là trình độ nấu ăn cũng không tồi. Anh ta cho rằng nhà kế bên Tô Đình đang xào rau xuống bếp. Vương Lệ Hạ cũng cho rằng như vậy, nhưng cô ta không muốn thừa nhận khả năng nấu ăn của Tô Đình tốt, hừ nhẹ một tiếng rồi lại nói. Anh còn chưa từng ăn đồ ăn của Hiểu Anh làm đấy. Trình độ nấu ăn của cô ấy mới gọi là tốt, chỉ là Hiểu Anh không phô trương lãng phí như vợ của danh trưởng Hạ. Cả ngày muốn ăn sáng, anh nói xem, vị danh trưởng Hạ nà cũng thật là người đều đã trở lại, sao lại còn mặc kệ cô ta sống tùy ý buông tiền như rác. Khương Vĩ biết khả năng nấu ăn của Đoàn Hiểu Anh tốt, nhưng gần đây anh ta không được ăn đồ ăn đối phương làm. Thứ hai là vì hai nhà cách nhau khá xa, không phải lúc nào cũng có thể ngửi được mùi hương, cho nên anh không đem nửa câu đầu Vương Lệ Hà nói để trong lòng. Còn nửa câu sau, Khương Vĩ nghĩ có đồ ăn chặn miệng, Hạ Đồng Xuyên kia còn có gì bất mãn. Nếu vợ anh ta có tài nghề này, anh ta cũng muốn mỗi ngày cơm ngon rượu say. Không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng cảm thấy đồ ăn trước mặt không có mùi vị gì cả. Bữa cơm này của người nhà họ Khương ăn vào không có vị, ba miệng ăn nhà họ Hạ lại ăn đến mức miệng bòi đầy dầu mỡ. Bữa này còn chưa ăn xong, Tô Đình đang nghĩ xong ngày mai nên ăn món gì. Cô hỏi qua, Hạ Đồng Xuyên có hai ngày nghỉ, ngày mốt mới đi quân doanh. Thế nhưng cô lại không có mặt mũi mở miệng. Tuy rằng người Hạ Đồng Xuyên nhìn có vẻ tính tình không tồi, sau khi ăn hai bữa cơm anh làm, cái nhìn của Tô Đình đối với anh đã hoàn toàn đổi mới. Cô cảm thấy nếu trước kia cô xuyên qua gặp người đàn ông nào có tiền, có sắc giống như Hạ Đồng Xuyên, còn cần cù chịu khó, tuyệt đối sẽ chủ động một phen. Hiện tại thật ra trong lòng cô cũng ngò re rụt rịch, nhưng mà mỗi lần nghĩ đến Nguyên Thần yêu mà không được thì lại héo úa. Cô cũng chẳng có tự tin giống như Nguyên Thần. Nói đi cũng nói lại, tuy rằng Hạ Đồng Xuyên dễ nói chuyện, nhưng Tô Đình đã không làm nổi hành vi được một tấc để muốn tiến lên một thước như việc gọi món ăn này, cho nên cô định quay đầu là bờ. Bởi vậy, buổi sáng hôm sau 6:30, Tô Đình đã chuẩn bị cùng Hạ Đồng Xuyên tới trạm cung ứng hải sản. Chẳng qua khi cô dậy không thấy Hạ Đồng Xuyên, chỉ có Hạ Diễm ngồi sớm trong phòng đang đánh răng. Tô Đình đi vào hỏi, bà con đâu? Hạ Diễm đang súc miệng ục ục, xong lại phun hết nước trong miệng ra rồi lại nói, bà đi ra ngoài. Anh ấy ra ngoài sớm như vậy sao? Tô Đình kinh ngạc hỏi, đang kem đánh răng lên bàn chải. Hạ Diễm hai tiếng, bà ra ngoài sớm lắm. Được thôi, Tô Đình lộ vẻ mặt thất vọng. Nếu Hạ Đồng Xuyên ra ngoài kia, việc đi theo anh tới trạm cung ứng hải sản chọn đồ ngon khẳng định không thực hiện được. Không biết hôm nay anh sẽ mua cái gì vậy? Tô Đình vừa nghĩ vừa múc nước lên súc hai cái đang chuẩn bị phun ra để đánh răng, lại nghe Hạ Diễm hỏi với ngữ điệu không trả lời được, có phải mẹ nhớ ba rồi không? Nước mái sặc vào trong họng, Tô Đình che ngực ho khan kịch liệt, một hồi lâu mới thở được, ngẩng đầu nói, mẹ nhớ ba con lúc nào? Đó là vì mẹ dạy không thấy người khác, hỏi cũng không có ý gì cả, con có biết cái gọi là không có ý sao? Hạ Diễm không xác định hỏi lại, tùy ý hỏi lung tung. Không sai, Tô Đình dùng sức gật đầu, lần sau đừng đột nhiên hỏi những câu thế này sẽ hù chết người ta, có biết không? Hạ Diễm, dạ vâng, con đã biết. Tuy nói vậy, trong lòng cậu nhóc lại có chút nghi hoặc, không rõ vì sao hỏi mẹ có nhớ bà không để hù chết người. Rõ ràng người khác từng hỏi cậu nhóc như vậy nhiều lần, cậu nhóc vẫn sống bình thản đến tận hiện tại thôi. Thật sự có chút không hiểu mà. Hạ Đồng Xuyên qua thực ra ngoài lúc trời còn chưa sáng, nhưng anh không tới trạm cung ứng hải sản mà là đi rèn luyện. Sau khi trở về, anh tắm quả rồi cùng Tô Đình, Hạ Diễm tới nhà ăn ăn cơm sáng. Cơm nước xong, Hạ Diễm đi học, anh cùng Tô Đình đi trạm cung ứng hải sản và trạm đồ ăn. Vì thế giữa trưa nay, Tô Đình vẫn được ăn tôm rang mà cô ngày đêm nhớ nhung. Ăn uống no đủ, Tô Đình trở về phòng ngủ chính để ngủ bù. Hạ Diễm cũng vậy, trường tiểu học quân khu 2:00 chiều mới bắt đầu học. Ăn xong, cậu nhóc có thể ở nhà ngủ một giấc rồi mới đi học. Nhưng hôm nay cậu nhóc có chút ngủ không được, cuối cùng nhịn không được nhớ tới lời nói của Tô Đình nói. Càng nghĩ trong lòng càng nghi hoặc, đành nghiêng người nhìn chằm chằm người bà đang ngồi bên mép giường đọc sách. Vốn dĩ Hà Đông Xuyên cho rằng cậu nhóc nhìn một hồi rồi đi ngủ, không định để ý đến cậu nhóc. Nhưng 20 phút trôi qua, anh vẫn cảm thấy được ánh mắt của con, không thể không khép sách lại, nghiêng đầu hỏi. Ngủ không được. Hà Diễm lấy lại tinh thần, à một tiếng. Con cứ luôn nhìn bà để làm gì? Hà Đông Xuyên hỏi. Hà Diễm nghe vậy bò đến bên người anh, dùng khuỷu tay chống người rồi lại hỏi. Bà, vì sao con không thể hỏi mẹ có nhớ ba không? Hà Đông Xuyên nghe không hiểu, nhíu mày hỏi. Con có ý thế nào? Hà Diễm nhấp môi nhìn anh, tuy rằng cậu nhóc không nói chuyện, nhưng hai đôi mắt đều viết. Bà ngốc kìa, sao cái này nghe cũng không hiểu chứ? Đây là con trai ruột đấy. Hà Đông Xuyên hít sâu một hơi rồi lại nói. Con nói không đầu không đuôi, sao bà biết được đáp án? Con nói lại sự việc từ đầu tới cuối cho bà nghe. Được thôi, Hà Diễm lại thở dài. Buổi sáng con đang đánh răng, mẹ chạy tới hỏi con bà không ở nhà sao? Sau đó con liền hỏi mẹ, có phải mẹ đang nhớ ba không? Mẹ nói không có, con nói mẹ chỉ hỏi chứ không có ý gì cả. Cái gì gọi là hỏi chứ không có ý gì không? Chính là tùy ý hỏi lung tung đấy. Hà Đông Xuyên đánh gãy cậu nhóc rồi lại nói. Nói trọng điểm, đây là trọng điểm mà. Hà Diễm rất uất ức. Vậy con tiếp tục. Con trả lời câu đó có nghĩa là như vậy. Mẹ lại nói con, về sau đừng đột nhiên hỏi vậy, sẽ hù chết người. Hà Diễm nói xong thì biểu môi, lặp lại vấn đề vừa rồi. Bà, vì sao hỏi mẹ có nhớ ba không sẽ hù chết người vậy? Trước kia lúc nào người khác cũng hỏi con có nhớ ba không, con đều không bị hù chết mà. Nghe Hà Diễm nói, Hà Đông Duyên không khỏi tưởng tượng dáng vẻ túng quẫn của Tô Đình, khoe môi hơi nhếch lên. Mẹ còn nói hù chết người là từ hình dung, không phải thật sự là giỏi chết người. Hà Diễm nghe không hiểu chữ nào đã nghi hoặc hỏi. Đó là gì ạ? Hà Đông Xuyên không giải thích, chỉ nói. Sau này con sẽ học được, chỉ cần con biết rằng quấy nói như vậy bởi vì quấy thẹn thùng ngượng ngùng là được. À, Hà Diễm bừng tỉnh đại ngộ lại cảm thán nói. Khó có khi thấy mẹ thẹn thùng nha. Ai cũng nói từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu thành nghèo mới rất khó. Trước khi Hà Đông Xuyên trở về, Tô Đình cảm thấy hương vị đồ ăn ở nhà ăn tốt hơn nhiều, rất sạch sẽ lại vệ sinh, luôn một lòng một dạ một ngày mua ba bữa ăn. Nhưng sau khi Hà Đông Xuyên về mấy ngày, miệng Tô Đình kéo ăn hơn nhiều, lúc ăn đồ ăn ở căng tin lại cảm thấy nhạt cái này thiếu cái kia, cái nào cũng tạm được, cũng không phải là không chịu được. Tuy rằng con người cô có hơi bắt bẻ trong chuyện ăn uống, nhưng rất nhiều thời điểm thứ cô bắt bẻ chính là bản chất của đồ ăn. Tự như cô không ăn được gạo khô, không thích ăn mì sợ, ghét hành gừng tỏi cùng với rau thơm, hành tây, khổ qua mướp, hương dưa chuột, đều cho nguyên liệu nấu ăn được chế biến thế nào, cô đều sẽ không muốn chạm thử một chút. Nhưng nếu cô phải ăn những thứ nguyên liệu đó, tài nghệ đầu bếp đừng quá kém, thành phẩm không phải là món ăn bóng đêm, cơ bản cô đều có thể ăn được, cùng lắm thì ăn ít đi. Chỉ là Hà Đông Xuyên quá nhạy bén, nhanh chóng phát hiện sự biến hóa của cô, sau đó lại hỏi. Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Còn tạm, Tô Đình ăn ngay nói thật. Hôm nay cô ăn ít hơn hôm qua đấy. Tô Đình sửng sốt rồi nói. Nhưng tôi đã ăn nhiều hơn trước đây rồi. Quả thật cô ăn nhiều hơn trước, nhưng đó là bởi vì nhà ăn dùng gạo quá khô, cô nuốt không trôi. Mà hôm nay mặc dù bọn họ tới nhà ăn gọi món, nhưng gạo nhà mình nấu, ngày hôm qua cô có thể ăn hai chén cơm một bữa, hôm nay lại giảm xuống một chén. Vấn đề ở đâu cũng rõ ràng. Nhưng Hà Đồng Xuyên không cãi cọ với cô mà chỉ nói. Ngày mai cô mua thêm chút rau trở về. Làm sao vậy? Vừa dứt lời, Tô Đình lập tức phản ứng với ý trong lời nói của anh, đôi mắt tỏa sáng rồi lại hỏi. Ngày mai anh muốn xuống bếp sao? Đôi mắt của Hà Diễm cũng sáng lên. Ba sẽ nấu ăn sao? Ừ. Ôi trời ơi, việc của anh ở quân danh khẳng định rất nhiều, buổi tối trở về không phải nấu cơm, có phải quá vất vả rồi không? Thật ra chúng ta ăn cơm ở căng tin cũng không sao đâu. Nếu nụ cười trên mặt cô không sáng lạng như vậy, có khi Hà Đông Xuyên thật sự tin lời này, nhưng hiện tại anh lại lắc đầu nói. Không vất vả. Lúc làm nhiệm vụ, cả ngày phải đề phòng cảnh giác là chuyện bình thường. Huống gì 2-3 ngày liên tục chỉ ngủ 2-3 tiếng cũng không phải không có. Lúc ở quần danh, anh không cần huấn luyện cả ngày. Buổi tối càng không cần thức đêm. Việc mỗi ngày trở về làm bữa cơm, đối với anh mà nói đã có chút lòng thành. Trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ, anh không xuống bếp. Một là bởi vì lúc trước anh xin nghỉ hai lần, nhiều việc tồn động, sau khi trở về cũng bận căng đầu. Hai là bởi vì Tô Đình dành nấu cơm, hơn nữa anh cũng không hứng thú với Tô Đình, thường xuống bếp, sợ cô sẽ nghỉ nhiều. Ba là bởi vì khi đó Tô Đình cùng Hạ Diễm đều không kén ăn, ăn gì cũng rất ngon miệng. Lại nói tiếp, Tô Đình của hiện tại cùng Tô Đình anh biết trước kia khi ra ngoài làm nhiệm vụ hoàn toàn là hai thái cực. Tô Đình anh quen trước kia khi anh làm nhiệm vụ luôn luôn nhìn anh bằng ánh mắt rất cuồng nhiệt, trong lời nói cử chỉ không có lúc nào không mang theo ý tứ lay lòng, làm anh cảm thấy mình như miếng thịt đường tăng. Có thể nói người sẽ hưởng thụ mối quan hệ này, nhưng mà anh lại cảm thấy không có phúc hưởng. Đây cũng là nguyên nhân anh hận không thể ở quần dành suốt cả ngày, chính là vì muốn trốn cô. Mà Tô Đình của hiện tại, ánh mắt cô nhìn anh trở nên phai nhạt, những ý tứ lay lòng trong lúc lơ đễnh hiện ra cũng đã biến mất. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể giao tiếp bình thường. Đồng Xuyên cũng không biết vì sao trong vòng nửa tháng Tô Đình đã phát sinh thay đổi lớn đến như vậy, nhưng anh cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc là cô vì sao đột nhiên tỉnh ngộ, hay là vì mọi cử chỉ tác phong trước kia đều là giả vờ, bởi vì sự thay đổi của cô đối với anh mà nói không phải là chuyện xấu. Đương nhiên nếu cô có thể giữ lại thói quen ăn uống trước kia thì càng tốt, dù sao lấy trình độ bắt bẻ của cô ở hiện tại, cây thành cây trúc là chuyện sắp tới. Nhưng mà không có nếu, việc để tránh việc vợ mình đói thành bệnh, dù vất vả vẫn phải nấu cơm, huống chi đối với anh mà nói nấu cơm cũng chẳng có vấn đề gì cả. Tô Đình không hiểu được suy nghĩ của Hạ Đông Xuyên, nếu không khẳng định cô sẽ cùng anh lý giải một chút thứ gọi là vẻ đẹp của sự thon thả. Hiện tại Tô Đình chỉ cảm thấy Hạ Đông Xuyên quả thật là người tốt, vì cảm tạ ý tốt của anh. Kỳ thật là vì có thể tiếp tục phát triển, nếu chính mình chỉ làm trưởng quầy xua tay mời gọi, rất dễ dẫn đến việc khiến người trong lòng kia không cân bằng, cho nên sẽ bỏ gánh. Bởi vậy buổi chiều ngày hôm sau, cô đã sơ chế nguyên liệu nấu ăn từ rất sớm, sau khi Hạ Đông Xuyên trở về chỉ cần vén tay áo có thể trực tiếp nấu ăn. Nhưng mà cô trăm triệu lần không nghĩ tới, cô tiêu phí gần một giờ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thế mà bị ghét bỏ. Tuy rằng kỹ năng nấu ăn của cô chẳng ra gì, kỹ thuật cắt rau cũng như vậy, nhưng mà những quy tắc sắc rau cơ bản cô vẫn biết mà. Ok, có thể cô không rành. Sau khi Hạ Đồng Xuyên xử lý nguyên liệu nấu ăn một lần nữa, quả thật nhìn hùng mắt hơn lúc cô làm rất nhiều. Thế cho nên củ khoai tây bị cắt cũng đã bị cắt thành từng khúc, nhìn khó thì lại càng không thể nhìn ra nổi. Tô Đình cảm thấy việc này không thể trách cô. Kiếp trước lúc cần khoai tây sợ, cô đều dùng cái bào để bào. Trước này chưa từng thái sợ khoai tây, cô có thể đem cắt khoai tây thành từng khúc đã là tốt hơn rất nhiều. Tốn tận 20 phút của cô cơ mà. Cũng mại, mặc dù khúc khoai tây hơi xấu, nhưng không thể nấu được khoai tây chiên vàng giòn. Nhưng kỹ thuật nấu ăn của Hạ Đồng Xuyên đã qua thử thách, so với thịt kho tàu, khoai tây chiên cũng không tồi. Hình như đồ ăn do Tô Đình mua, tất cả đều là món cô thích. Cũng có thể bởi vì tham gia vào việc, buổi tối hôm nay Tô Đình ăn uống nhiều hơn, ăn cả hai chén cơm. Tô Đình ăn rất no, cô cảm thấy mình ăn quá tốt. Hạ Đồng Xuyên mặt không cảm xúc lại bật lại. Tiểu Diễm còn ăn nhiều hơn cô đấy. Nhìn về phía Hạ Diễm vẫn đang vùi đầu ăn, lại dạo biện nói. Nó là con trai, hơn nữa đang phát triển cơ thể, ăn nhiều hơn tôi là chuyện bình thường. Hơn nữa, lương thực cung ứng mỗi tháng đều như vậy, bà còn hai người ai cũng ăn được, tôi không tiết kiệm một chút, sau này phải sống thế nào. Cô làm điều này, tất cả đều là vì cái nhà này đấy. Tô Đình nhắc tới mình, Hạ Diễm lại ngẩng đầu lên khỏi chén cơm rồi lại nói. Mẹ, mẹ không cần xen con vào đâu, con có thể ăn cơm một chút. Như vậy sao được? Tô Đình nghiêm trang mà nói. Nít, đồ ăn trong nhà đương nhiên phải để dành cho con trước, trong lòng mẹ tự có chừng mực, con cứ yên tâm đi. Nhìn cảnh tượng mẫu từ tử hiếu ở trước mặt, bởi vì cơm cũng không còn nhiều, Hạ Đồng Xuyên vốn đang cân nhắc đến việc tìm người dùng lương thực thô để lấy chút gạo dẻo về, có phải anh hơi thừa rồi không? Ngày đó về sau, mỗi ngày ba bữa, ba miệng ăn của nhà họ Hạ được sắp xếp rõ ràng. Cơm sáng cơm trưa bọn họ tách ra, người ăn ở quân danh, người ăn ở nhà ăn. Cơm chiều do Hạ Đông Xuyên làm, người xử lý nguyên liệu nấu ăn vẫn là Tô Đình. Thật ra không phải vì cô muốn rửa mối nhục xưa, mà là da mặt không dày đến độ có thể thản nhiên để một mình Hạ Đông Xuyên làm việc. Đương nhiên cho dù cô muốn rửa mối nhục xưa, kết quả đạt được vẫn cứ vả vào mặt cô. Người như Hạ Đông Xuyên ở phương diện nào đó cũng khá dễ nói chuyện, nhưng ở mặt nấu ăn anh có yêu cầu cực kỳ cao đối với nguyên liệu nấu ăn, Cũng vì thế, Tô Đình cứ luôn cảm thấy anh học lớp bếp núc mà ra. Có câu nói, một vị bộ đội đặc chủng nếu không làm một đầu bếp thì vẫn có thể hoàn thành thành một quân nhân tốt. Lời này thật ra là Tô Đình bịa ra, nhưng cũng cùng một ý. Kiếp trước cô từng xem Chiến Làng Phỏng Vấn, có nói lính hậu cần chẳng những cầm muỗng lớn huấn luyện hàng ngày cũng không bỏ về, còn có vất vả hơn binh lính bình thường. Chỉ là Tô Đình vẫn tự giác, vẫn chưa thân thiết với Hạ Đồng Xuyên như vậy, ngài hỏi trực tiếp, cho nên chỉ là cá nhân cô suy đoán. Tóm lại, Tô Đình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ngoài trừ những loại cứng không dễ suốt tay như rễ cây các kiểu, những loại nguyên liệu nấu ăn khác, mặc kệ cua cắt sợ hay cắt khối, anh đều có thể tiến hành gia công lại lần hai. Cô tình nguyên liệu nấu ăn được anh gia công lại lần nữa, nhìn còn đẹp mắt hơn cả Tô Đình cắt. Bị nó rửa nhục, Tô Đình cảm thấy cô đây đang bị treo lên một cột xấu hổ rồi quan sát tới chết. Nếu không phải là người làm công ăn lương tư bản đầu năm, da mặt đủ dài, khả năng kháng áp lực còn được, cô đã bỏ gánh từ sớm mà không phải căng da đầu tiếp tục làm giống như hiện tại. Cũng may cô kiên trì cũng không phải là không có thu hoạch, dưới sự yêu cầu cao của người nào đấy, cô có thể nhanh chóng trưởng thành. Hiện tại Tô Đình rất tin tưởng vào bản thân, cảm thấy để anh tới nhà ăn quần dành nhận lời làm công nhân sát rau cô cũng không còn sợ. Nhưng mà buổi này chỉ là cô công nhân sát rau tại nhà ăn doanh trại, cũng có công việc của người bình thường không đảm đương được, cô cũng chỉ thầm nói ở trong lòng, không thể thực tiễn. Hiện tại thủ đoạn duy nhất cô có thể dùng để mưu sinh chỉ có một việc, chính là vẽ tranh. Với kỹ thuật cắt rau rơi vào cảnh đẹp, Tô Đình cũng hoàn thành giai đoạn chuẩn bị, quyết xong bộ chuyện xưa làm cốt truyện cho truyện tranh, bắt đầu tiến hành giai đoạn vẽ hình. Đây là một việc khá tế nhị, chỉ đừng nhìn vào một bức truyện tranh còn không lớn bằng bàn tay, bản thảo cô làm khẳng định không nhỏ như vậy. Một tờ giấy A4 vẽ nhiều nhất là 2 tấm. Hơn nữa, cô vẽ thật sự rất tinh tế, yêu cầu vào chi tiết, cho nên mặc dù không dài, nhưng lại rất hao phí sức lực. Bởi vậy, lúc Tô Đình tập trung vào sáng tác, không hề tới công viên trò chơi nữa, là một nơi quá ồn, hai người quá nhiều sẽ ngó qua ngó lại xem cô vẽ tranh, dù sao cũng là muốn gửi bài đi, trước khi đăng bài vẫn phải bảo mật thì hơn. Thật ra, thời gian Tô Đình dành ra để vẽ tranh không dài, bình thường khoảng 7 giờ cô sẽ tỉnh, sau khi thức dậy sẽ tới nhà ăn ăn sáng. Sau đấy mua đồ ăn, mua hải sản, sau khi trở về sẽ phải xử lý trước, bận biểu xong cũng đã khoảng 8 giờ rưỡi. Làm xong hai việc kia, vệ sinh đơn giản nhà cửa cũng phải đến 9 giờ mới có thể bắt đầu vẽ. Đến 11 giờ rưỡi thì dừng, ở giữa nếu mệt mỏi sẽ nghỉ ngơi từ 10 đến 20 phút. Buổi chiều sẽ bắt đầu vẽ sau khi tỉnh ngủ, dường như đều vẽ từ 2 giờ đến 4 giờ, nghỉ ngơi nửa giờ, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối. Ăn cơm chiều thì không làm việc nữa. Thời buổi này không dùng bóng đèn điện, ánh sáng trong phòng lòe loẹt, làm việc thủ công sẽ hại mắt. Dù sao trước mắt cô cũng có người nuôi, không cần phải ép mình chặt đến như vậy. Chiều hôm nay, Tô Đình vẫn ngủ tới tận chiều mới tỉnh như lẽ thường. Sau khi tỉnh thì vào phòng tắm rửa mặt, sau khi ra ngoài tự mình rót một ly trà lạnh, uống xong thì mới bắt đầu làm việc. Bàn làm việc cô dùng để vẽ tranh cũng không có gì khác, chính là bàn ăn cơm, không còn khách nào khác. Phòng ngủ không có bàn làm việc, mà đối với cô mà nói, bàn trang điểm quá thấp, vẽ lầu cô sẽ khó chịu. Thật ra, bàn làm việc trong phòng ngủ phụ có thể sử dụng, cửa cũng không khóa, không ai cấm cô ra vào. Nhưng Tô Đình cảm thấy, cô cùng Hạ Đồng Xuyên là vợ chồng plastic, về mặt này vẫn phải giữ quân khoảng cách, không thể nào quá hàm hồ được. Ăn cơm thì không bao gồm trong đó, cô tự biện giải cũng rất hợp tình hợp lý. Thật ra dùng bàn cơm làm bàn làm việc cũng không thích hợp. Cái bàn có hơi cao. Hơn nữa, bàn này do chủ nhà trước để lại cũng đã dùng lâu năm. Cho dù lao đi lao lại, vuốt mặt bàn vẫn có chút dầu mỡ. Mục tiêu hiện tại của Tô Đình chính là nhanh chóng vẽ xong hoàn thiện, kiếm tiền nhuận bút, đặt cho mình một cái bàn dùng cho công việc. Nói đi cũng nói lại, Tô Đình vừa phát họa xong nhân vật, bỗng nghe được bên ngoài có giọng nói truyền vào. Đồng chí Tô có nhà không? Vừa nghe thấy có người tìm mình, Tô Đình vội vàng cất phát thảo đi ra ngoài. Người tới là Dư Tiểu Phượng, là vị quần tẩu ở ngôi nhà phía trước. Chẳng qua Tô Đình chỉ biết quấy, chưa từng giao lưu với người ta. Bởi vậy, sau khi đi ra nhìn thấy người tới, trong lòng rất buồn bực, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười. Sau đấy thì lại hỏi, chị Dư, sao chị lại đến đây? Dư Phượng giơ chén trong tay lên, cười tủm tỉm nói, lần trước tôi làm một bài tương ớt, hôm nay có vẻ ổn, đưa tới cho cô một ít, không quấy rầy chứ. Tô Đình rất kinh ngạc, tuy rằng trong khoảng thời gian này cô ở nhà vệ tranh thường xuyên có mấy vị quân tẩu trước kia quen biết tới cửa cho cô chút đồ ăn. Nói đến điều này, cô không thể không cảm khái người thời đại này đối xử với bạn bè cũng rất nhiệt tình. Thật ra các cô ấy chỉ mang thức ăn bình thường tới, có khi chỉ bưng tới một chén dưa chuột ớt cay mà mình tự làm, cũng có thể chỉ là mấy quả dại hái ven đường. Nhưng trớ trêu thay lại khiến cô sinh ra một suy nghĩ, hóa ra cô vẫn được người ta nhớ tới. Tuy rằng lúc trước không thân, nhưng Dư Tiểu Phương có ý tốt đưa đồ ăn, đương nhiên Tô Đình ngại cũng từ chối, sau đấy cười nói, sao thế được, tôi còn muốn cảm ơn chị đã nghĩ tới chúng tôi nữa chứ. Nói xong mọi người vào nhà rót cho cô ấy một ly nước trà. Sau khi cầm lấy chiếc cốc tráng men, Dư Tiểu Phương ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách. Gia đình của Dư Tiểu Phương sống ở tòa nhà phía trước, cũng là tòa nhà gần biển, kiểu giống hệt nhà của họ Hà, chỉ là đồ đạc trong nhà hơi khác một chút. Cô ấy tùy quân tới đảo Bình Xuyên đã 5 năm, tuy rằng mấy năm nay cô vẫn luôn nghĩ bất cứ lúc nào chồng cô sẽ bị điều chuyển đi, chỗ này cũng không lâu, không muốn mua đồ lớn trong nhà, nhưng bất tri bất giác vẫn có không ít đồ vật xuất hiện ở trong nhà. Ví như hai chiếc tủ ngăn kéo ở trước mặt, bày trong phòng khách, một cao một thấp, có khi cảm thấy ngăn tủ nhỏ, đồ vật có chỗ để, ghế cũng có 7-8 cái, cao lùng, có chỗ tựa, không có chỗ tựa, còn có chiếc ghế may, thật sự là rất nhiều. Trước cửa nhà cô lại còn bày một tủ dài, không có cách nào khác, trong nhà có nhiều người, đêm nay mỗi người cũng với 2-3 đôi dài, tích lũy dần dần nhiều lên, toàn là bày trên mặt đất nhìn rất lộn xộn, chỉ có thể dùng tủ dài để chứa. Ngoài trừ những cái này, trong phòng khách nhà cô ấy còn bày một chiếc giường ván gỗ, vẫn là vì vấn đề nhiều con, tuổi lại đều không còn nhỏ, con trai con gái không thể ngủ chung phòng, nhà bọn họ chỉ có 2 phòng, chỉ có thể để con trai ngủ phòng khách, dùng màn ngăn cách thành không gian phòng ngủ. Phòng khách có rất nhiều đồ dùng, nhìn rất hẹp, lúc chỉ có một mình cô ấy ở nhà còn đỡ, buổi tối chồng con đưa về đến nhà, lúc đấy mới gọi là chật đến mức không có chỗ đặt chân. Lúc này nhìn thấy phòng khách rộng rãi nhà Tô Đình, trong mắt Dư Tiểu Phương toát ra chút hâm mộ, thang với Tô Đình vừa vào bếp cầm cái bát ra. Vẫn là lúc mới chuyển đến là tốt nhất. Như thế nào? Các cụ mới vừa chuyển đến ít đồ dùng, trong nhà nhìn rộng rãi. Dư Tiểu Phương lại thở dài. Không giống nhà của chúng tội, con gái nhiều, vật dụng cũng nhiều, nếu có khách tới, trong nhà không có nổi một chỗ để đặt chân. Tô Đình nhớ tới tình huống nhà cô ấy rồi lại nói. Tôi nghe nói có nhiều căn nhà lớn khác còn trống, chúng ta có thể xin chuyển một lần nữa. Quy định là như vậy, nhưng mà người ở viện gia đình sống trong hai căn phòng được như vậy, có ai mà không nghĩ đến việc xin căn phòng lớn hơn, nào đến được chúng ta. Dư Tiểu Phương xua xua tay nói, thôi không nghĩ những chuyện phiền lòng đó, vừa rồi cô đang vẽ tranh xong, dù sao tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì làm. Tô Đình cười cười đổ tương ớt Dư Tiểu Phương lấy tới vào trong chén nhà mình. Tương ớt được làm từ ớt đỏ sắc nhuyễn, màu đỏ tươi, vừa ngửi vừa thơm vừa cay, mới nhìn đã khiến miệng lưỡi người ta tê tê. Tô Đình không tiếc khen ngợi, tương ớt này cũng thật thơm đấy, nước miếng của tôi sắp chảy xuống rồi. Dư Tiểu Phương rất hào phóng, nếu cô thích ăn hết lại tìm tôi lấy thêm cho cô. Vậy thì thật ngại quá. Có gì mà ngại, người ta nói như thế này ban anh em ra mui láng gì ngần. Dư Tiểu Phương hạ giọng hơi xấu hổ nói, thật ra hôm nay tôi đến tìm cô cũng không hoàn toàn vì đưa đồ ăn, còn muốn nhờ cô làm một việc. Ăn ké chột dạ, tuy rằng Tô Đình còn chưa ăn, nhưng đồ thì cũng đã nhận, không khác là bao, liền hỏi. Chuyện gì cô cứ nói đi. Cũng không phải chuyện gì khác, chính là tôi muốn hỏi, bình thường đồ ăn nhà cô nấu thế nào? Tô Đình lập tức sửng sốt rồi hỏi. Cô hỏi cái này là... Dư Tiểu Phương do dự một hồi rồi nói. Lão Hồ nhà tôi, con người anh ấy không có yêu thích gì khác, cũng chỉ là một miệng ăn. Tối qua nhà cô nướng thịt, mùi thơm đến mức anh ấy ở nhà cũng ngửi thấy được, nhớ thương cả đêm, buổi sáng đi quần dành còn nhắc mãi. Tô Đình bừng tỉnh đại ngộ, cô muốn làm cho anh ấy ăn những món này sao? Là có ý tưởng này. Dư Tiểu Phương gật đầu thừa nhận lại đảm bảo nói, em gái cứ yên tâm, tôi không học công thức không đâu, nếu cô thích tương ớt này tôi có thể chỉ cô cách đạm, chúng ta đổi, hoặc là sau này nếu cô muốn ăn nói với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ đưa cô. Đều là hàng xóm, nào đến nỗi như vậy. Chỉ là gì cơ? Dư Tiểu Phương vội vàng hỏi. Tô Đình khó xử nói, tối qua nhà chúng tôi trúng là nướng thịt, làm thịt kho tạo, chẳng qua cách làm tôi cũng không rõ. Cô tự rán thịt, cô lại không biết cách làm, Dư Tử Phương cảm thấy cô đang dỗ ngọt người ta. Vấn đề là thịt này không phải tôi làm. Không phải cô làm thì có thể là ai? Dư Tử Phương đã nhíu mày. Nếu cô không nghĩ dạy tội thì thôi đi, không cần phải lấy lời qua loa để lấy lệ với tôi. Trong khoảng thời gian này, vừa đến buổi tối, mùi hương có thể bay từ phòng bếp nhà cô tận 10 mét. Chúng tội đều người thấy, còn nghe nói cô muốn dựa vào tài nghề này tìm một công việc tại nhà ăn đại viện. Tôi vừa chuẩn bị nói đồ ăn do Hà Đông Xuyên làm, nghe được lời cô ấy nói lại sửng sốt. Sao lại liên quan đến việc nhà ăn đại viện rồi? Trước kia cô làm việc ở tiệm cơm doanh trại của quốc gia, hiện tại lại theo quần tới đảo Bình Xuyên. Mọi người cảm thấy cô muốn tìm một công việc ở nhà ăn không phải rất bình thường sao? Hay là nói cô không định làm đầu bếp? Tô Định lại càng ngay ra. Ai nói trước kia tôi làm việc ở tiệm cơm doanh trại quốc gia? Trước kia cô không làm việc ở tiệm cơm doanh trại quốc gia sao? Giọng nói vừa dứt, không đợi Tô Định trả lời, Dư Tiểu Phượng đi mở to mắt nhìn. Trước kia cô không làm việc ở tiệm cơm quốc gia, vậy cô làm đầu bếp nơi đâu? Tô Định lại cạn lời. Tôi thật sự chưa từng làm đầu bếp. Dư Tiểu Phượng lại càng kinh ngạc. Cô chưa từng làm đầu bếp, vậy kỹ năng nấu ăn của cô là học nơi đâu? Hiện tại trong đại viện đều lan truyền rằng trước kia cô tùy ý làm ở tiệm cơm, cho nên mới luyện được trình độ nấu ăn tốt như vậy. Ngày hôm qua tôi còn nghe người ta nói chủ nhiệm của nhà ăn gần đây định tăng thêm một vị trí đầu bếp, mọi người đều suy nghĩ có thể mời cô qua đó không đấy. Thật sự đã vô cùng bất đắc dĩ mà. Tô Đình không ngờ tới con gà với trình độ nấu ăn phải được gọi là ăn như cô, thêm họ bất tri bất giác trở thành trụ thần trong mắt những người ở đại viện. Nhìn vẻ mặt của Tô Đình, Dư Tiểu Phượng dần dần hỏi, trước khi tùy quân cô thật sự không làm đầu bếp sao? Thật sự không phải, tôi là nhân viên ghi điểm đại hội. Vậy cô từng làm ở nhà ăn đại đội à? Tô Đình nghiêng đầu nhìn Dư Tiểu Phượng không nói lời nào. Dư Tiểu Phượng bị nhìn đến mức chột dạ. Được rồi được rồi, tôi tin cô chưa từng làm đầu bếp, nhưng hẳn là kỹ năng nấu ăn của cô cũng không kém nhỉ? Tô Đình bất đắc dĩ lại hỏi, cô cảm thấy nếu tôi nấu ăn không kém có thể mỗi ngày đưa tới căng tin ăn cơm trưa sao? Lời này đã thuyết phục được Dư Tiểu Phượng, nhưng cô lại nhanh chóng nhớ tới, nhưng nếu cô nấu ăn không ngon, vậy người nấu ăn buổi tối lại khẳng định mùi hương phát ra từ nhà cô. Nhà chúng tôi cũng không phải chỉ có một mình tôi, trừ bỏ cô ra còn có thể là ai? Ý của cô là nhà cô vào buổi tối sẽ là danh trưởng Hạ đã xuống bếp sao? Đúng rồi đấy, danh trưởng Hạ cũng biết nấu ăn sao? Dư Tiểu Phượng kinh ngạc, đứng lên đi đi lại lại hai vòng rồi lại hỏi, không phải chứ, nhìn không giống trong khoảng thời gian này nhà các cụ đưa lại danh trưởng Hạ xuống bếp. Chỗ nào không giống? Chẳng lẽ người biết nấu ăn và người không biết thì khác nhau sao? Tô Đình hỏi xong, cố ý nhìn Dư Tiểu Phượng, lại cúi đầu nhìn chính mình. Tôi cũng không cảm thấy chúng tôi có chỗ nào khác nhau mà. Dư Tiểu Phượng vội vàng giải thích. Không phải, ý của tôi là có vài người đàn ông ở bên ngoài nhìn có vẻ tốt, về đến nhà ngay cả chai dầu đổ cũng không biết dựng dậy. Người như doanh trưởng Hạ nhìn nghiêm túc, tôi cũng cho rằng là như vậy đấy. Không thể trông mặt mà bắt hình dung đâu. Đúng thật là như vậy. Dư Tiểu Phượng lại phát sầu nói, vốn dĩ tôi nghĩ chúng ta đều là phụ nữ dễ giao tiếp mới nói tới nói lùi, lời kéo làm quen với cô, hỏi thăm cách làm. Hiện tại dù sao nam nữ cũng khác, nếu người xuống bếp chính là Hạ Đông Xuyên, cô ấy cũng khó có thể tìm người hỏi những chuyện này, vẫn phải là ăn người tai ngắn. Tô Đình nghĩ ngợi rồi lại nói, như vậy đi, chờ anh ấy buổi tối trở về, tôi sẽ hỏi anh ấy, nếu được sẽ ghi nhớ cách làm cho cô. Dư Tiểu Phượng tức khắc mặt mày hớn hở, vậy thì càng tốt. Tuy rằng không hỏi được thực đơn, nhưng việc cuối cùng có thể hy vọng. Tâm trạng của Dư Tiểu Phượng rất vui sướng, cùng Tô Đình nói giỡn lên, cô không biết đâu, buổi tối từ khi nhà cô thổi lửa nấu cơm, mấy nhà gần như chúng tôi xem như ăn cơm đã bị dài vò. Mọi người đã nghĩ tới việc đến nhà cô học hỏi nấu ăn từ rất lâu. Tô Đình nghĩ thầm, khó trách mấy ngày nay lúc cô ra cửa mua đồ ăn, người hỏi cô muốn nấu thứ gì, mua đồ ăn như thế nào, nghe ý kia là lúc về còn muốn đi theo học. Tô Đình lập tức cười khổ, các cô ấy không nghĩ tới đồ ăn do Hạ Đông Duyên nấu. Khẳng định không nghĩ tới, mấy người đàn ông trong đại viện đừng nói là nấu ăn, về nhà có thể phụ giúp chút việc nhà đã là không tồi. Dư Tiểu Phượng nói rồi nhìn Tô Đình, số cô đúng là tốt thật, gặp được doanh trưởng Hạ. Tô Đình nói, cứ cho là vậy đi. Lúc Hạ Đồng Xuyên kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, Tô Đình dựa vào mặt bàn nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt của cô không nóng bỏng, chỉ là có điều hơi hút người, làm anh luôn muốn nghiêng đầu nhìn qua. Quả thật anh cũng quay lại nhìn, nhẫn nại hồi lâu, sau khi kiểm tra nguyên liệu nấu ăn xong rồi lại hỏi: "Sao cứ luôn nhìn tôi vậy?" "À..." Tô Đình hồi thần, đối diện với ánh mắt anh, trong đầu nhất thời hơi hoảng loạn, không được tự nhiên mà nói: "Anh có biết trong khu tập thể đều lan truyền chuyện trước kia tôi theo quận làm đầu bếp ở quân danh quốc gia không?" Hạ Đồng Xuyên lại nhướng mày, im lặng nhìn cô nửa ngày rồi lại nói: "Vậy hãng tiệm cơm đó vừa mở không lâu nhỉ? Anh có ý thế nào?" Tô Đình nhướng lông mày thẳng lên. Thấy cô tức giận, Hạ Đồng Xuyên vội vàng sửa miệng: "Tôi thuận miệng nói rồi." Cầm lấy nồi niệu treo trên kia rồi chuẩn bị làm việc. Tô Đình không so đo với anh, chủ yếu vẫn là vì không đủ tự tin. Gần đây người kiếm tiền làm việc trong nhà đều là Hạ Đồng Xuyên. Thứ hai là sau khi vào bếp lên lửa, quan hệ của bọn họ xem như thân thiết hơn. Nhưng vợ chồng giả chính là vợ chồng giả, cãi nhau chỉ tổn thương tình cảm. Bọn họ lại chẳng có ít nhiều tình cảm để mà tổn thương, cãi không xong có khi còn giải tán. Ồn ào không đến nơi đến chốn, lại về vãn đánh yêu, có vẻ như quá mập mờ. Người ở giữa đúng là không dễ đắn đo. Tô Đình thở dài trong lòng rồi nói qua chuyện khác: "Anh không muốn biết tại sao bọn họ lại lan truyền như vậy sao?" Hạ Đồng Xuyên rất phối hợp: "Vì sao?" "Bởi vì bọn họ cho rằng buổi tối đều là tôi xuống bếp." Tô Định đi theo Hạ Đồng Xuyên đến phòng bếp, dựa vào cửa sổ: "Anh không biết đâu, hôm nay lúc tôi nghe chị Dư nói chuyện này, tôi sợ ngay cả người, còn nói sao mà tôi không nấu được, kết quả chị ấy còn chưa tin, nói anh không giống người biết nấu cơm." Hạ Đồng Xuyên vừa nghe vừa gật đầu, mở miệng thình lình hỏi một câu: "Chị Dư lại?" "Dư Tiểu Phương, hộ gia đình phía trước nhà chúng ta, chén tương ớt này chính là chị ấy đưa." Tô Đình cầm lấy chén tương ớt đặt trên mặt bàn, thuận thế kể chuyện lúc sáng: "Nếu anh nguyện ý, anh đọc tôi sẽ chép lại thực đơn cho chị ấy, nếu không tiện thì thôi." Hạ Đồng Xuyên không trả lời, chỉ hỏi: "Chồng cô ấy có phải là Hồ Chí Quân không?" Tuy rằng Hạ Đồng Xuyên là người mới đến đây có một tháng, nhưng nửa tháng đã làm nhiệm vụ, cho nên ngoài trừ Vương Lệ Hà sống bên cạnh, phần lớn những người xung quanh anh đều không quen. Ngược lại là đàn ông có thể nhanh chóng nói ra người đó thuộc hộ gia đình nào. Anh cũng không thân với Dư Tiểu Phương, nhưng Tô Đình nói nhà cô ấy ở phía trước nên anh mới hỏi. Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên trái ngược nhau. Thời gian trước đi công viên giải trí với Thẩm Mẫn, cô quen được không ít vợ quân nhân khác, có khi chào hỏi với nhau ở cổng lớn, có khi là mấy đứa nhỏ, hay có khi lại là những người đang ngồi lê đôi mắt. Bởi vậy, bất kể là người nào ở đây xa hay gần, chỉ cần nói ra đặc điểm là cô có thể đọc được tên, cho dù họ có biết cô hay không. Nhưng mà người đối diện thì cô lại không quá thân thiết, còn chưa từng tiếp xúc. Chỉ là chiều nay Dư Tiểu Phương nói có nhắc đến chồng quấy, Tô Đình nhớ lại nói: "Hẳn là quay gọi chồng mình là Lão Hồ." "Đúng là vậy." Hạ Đồng Xuyên cắt xong ớt xanh rồi bỏ vào nồi, vừa xào vừa nói: "Chờ cơm nước xong rồi tôi sẽ đọc công thức cho cô." "Được." Trong nhà có 3 khẩu phần ăn nên Tô Đình không chuẩn bị nhiều đồ ăn. Buổi sáng cô mua một con cá, mấy trái ớt xanh, nửa miếng đậu hũ và 2 bó rau xanh. Cá chưng lên, ớt xanh xào trứng, đậu hũ và rau xanh để nấu canh, lại rải một ít tôm khô, bữa cơm này trở nên rất phong phú. Giống như mọi khi, Tô Đình và Hạ Diễm đã thấy nó, mà Hạ Đồng Xuyên vẫn cứ như vậy, dạ dày như cái động không đáy. Đây là điểm duy nhất mà Tô Đình ngưỡng mộ anh, ăn nhiều như thế, dáng người vẫn rất tốt, không giống cô, mới ăn nhiều một tí có mấy ngày, sợ bụng đã thấy mềm mềm. Nhưng Tô Đình ăn ít lại khiến cô không vui, ăn đồ ăn ngon ở trước mặt, vậy mà... Tô Đình dựa vào bàn ăn, bắt đầu tiến vào trạng thái thiền, mãi đến khi Hạ Đồng Xuyên bước ra mới làm cô nhớ đến công thức. Tô Đình vội vàng tìm Hạ Diễm muốn xin giấy và bút. Giấy vẽ rất quý, cô thấy hơi tiếc khi chỉ ghi công thức, cuối cùng vẫn sẽ mất một tờ từ cuốn vở của Hạ Diễm. Hạ Diễm cảm thấy cạn lời. Lấy được giấy, Tô Đình bắt đầu dựa theo lời của Hạ Đồng Xuyên để ghi lại. Nhưng không qua 2 phút, Tô Đình ngắt lời hỏi: "Từ từ, anh chỉ nói có lá hội và ớt khô, bỏ nhiều hay ít anh lại không nói, còn có đường vàng nữa, là nhiều hay ít đây?" Hạ Đồng Xuyên nói: "Ăn chừng theo khẩu phần ăn là được." Nhưng mà đối với một tân binh vào bếp mà nói thì không biết ước lượng, Tô Đình tiếp tục hỏi: "Ăn chừng là nhiều hay ít?" "1-2 lá hội, 2-3 lá quế và ớt khô, xem trong nhà có ai ăn cay không, ăn cay thì bỏ một cái, không ăn cay thì không bỏ, còn đường vàng thì xem lớn nhỏ, nhỏ thì 10 cục, lớn thì 1 nửa." Hạ Đồng Xuyên nói xong lại bổ sung thêm: đừng hỏi lại tội đường phèn nhỏ là mức nào. Tô Định đang chuẩn bị hỏi thì cạn lời. Một tờ công thức có đến cả 100 chữ, nhưng Tô Định chỉ viết tới 10 phút, trong đó có một nửa thời gian cô đều dùng để hỏi cân lượng. Chờ viết xong công thức, hai người thở dài một hơi, cũng xem như đã kết thúc. Viết xong công thức, Tô Định không lập tức đưa qua mà lại sao chép thêm một lần nữa. Hà Đồng Xuyên thấy thì lại hỏi, cái trước không phải cô viết xong rồi sao, tại sao lại chép thêm một cái? Tuy rằng trước đó có sửa chữa, nhưng Tô Đình viết chữ vừa đẹp lại vừa chỉnh tề, tổng thể nhìn không tệ lắm. Tô Đình cũng không ngẩng đầu lên mà nói, tôi định giữ lại một phần, bớt thời gian tự mình xem thử. Cũng muốn làm cứ trực tiếp hỏi tội không phải là được rồi sao? Tô Đình nghĩ thầm, với trình độ giải thích của anh, dạy học trực tiếp mà tôi còn không thể học được mới là lạ. Hơn nữa, căn cứ vào trải nghiệm lần trước của cô, lần đầu tiên làm thịt kho tàu, khẳng định sẽ luống cuống tay chân. Nếu Hà Đồng Xuyên ở bên cạnh nhìn, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hình tượng của anh ở trong lòng cô. Tô Định sử dụng câu nói lưu hành trước khi xuyên qua rồi đáp lại. Tôi muốn học lén, sau đấy khiến anh kinh ngạc. Những lời này, Tô Định nhấn mạnh ở chữ lén, rơi vào trong tai Hà Đồng Xuyên lại là nổi bật hai chữ kinh ngạc. Anh hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô gái trẻ ở trước mặt đang múa bút thành văn, nửa ngày sau mới cúi đầu khẽ cười. Sau đó anh lại nói, được, tôi chờ. Sau khi Dư Tiểu Phương có được thực đơn lại cảm tạ Tô Đình một phen, Tô Đình không kê công, nói thực đơn đều do Hà Đồng Xuyên đọc ra, cô chỉ là người sao chép, cũng dặn thêm thực đơn viết dựa theo tiêu chuẩn một cân thịt ba chỉ, nếu phần lượng thịt có tăng giảm tốt nhất gia vị cũng tăng giảm cho thích hợp. À, không cần Tô Đình cố ý dặn dò, Dư Tiểu Phương 8 tuổi đã đứng đầu bếp làm hơn 20 bữa cơm đoàn viên, còn hiểu biết về phương diện này hơn cả Tô Đình. Chỉ cười cười nói, được, ngày mai tôi sẽ mua về một đào thịt làm thử. Đúng rồi, tương ớt ngày hôm qua ăn thế nào? Khá ngon, bà Tiểu Diễm rất thích ăn. Thật ra Hạ Diễm cũng thèm, nhưng cậu nhóc không biết ăn cay cho nên chỉ miễn cưỡng nếm hai miếng. Nhưng tương ớt thật sự có thể ăn với cơm. Tối qua Tô Định có tương ớt ăn kèm, còn ăn thêm nửa bát cơm. Buổi sáng hôm nay còn kẹp nó với bánh bao, rồi ăn được một nửa cái. Ngày thường cô không ăn bánh bao. Nhìn ra Tô Định thật sự thích, nụ cười trên mặt Dư Tiểu Phương càng rõ ràng. Mọi người thích đã được, ngày hôm qua đã ăn hết chưa? Trong nhà tôi còn đây, tôi lại mang thêm cho cô một ít nữa nha. Nói thì nói như vậy, nhưng hành động không cần cho Tô Định trả lời. Xoay người lập tức đi vào phòng bếp, dùng một cái hộp, cái chai chứa đầy một vài tương ớt cho Tô Định. Tô Định vốn nhìn định từ chối, nhưng Dư Tiểu Phương quá nhiệt tình, không để lại được, anh phải nhận lấy. Chẳng qua từ đây về sau, xem ra hai người cũng như quen thuộc hơn. Người như cô thật ra khá bị động trong khoảng xã giao, này cũng dẫn tới thoạt nhìn có vẻ cô có mối quan hệ khá tốt với mọi người, ai cũng có thể tạo thành mối quan hệ tốt, nhưng nếu thật sự tính là tri âm tri kỷ, nửa cái cũng không tìm được. Sau khi xuyên qua, tình huống cũng nhiều đi, cũng không phải Tô Định trở nên chủ động, mà là người ở niên đại này quá nhiệt tình, tự như những vị quân tẩu lúc trước làm quen. Sau khi cô không còn tới công viên trò chơi, còn sẽ tìm tới cửa đưa đồ ăn cho cô, tìm cô nói chuyện phím. Tuy rằng tính cách cô bị động, nhưng không phải là người không biết tốt xấu. Người khác tới cửa, khẳng định cô phải chiêu đãi, đưa đồ tới cô cũng phải nghĩ cách đáp lễ. Thường xuyên qua lại, mọi người lại thân thiết hơn, cũng có thể nói thêm vài câu tâm sự. Dư Tiểu Phương cũng rất nhiệt tình, hơn nữa hai người ở gần nhau, lui tới khá tiện. Đoạn thời gian ký thiếp, gần như mỗi ngày cô đều tới tìm Tô Đình để nói chuyện một hồi. Cũng là từ trong miệng của Dư Tiểu Phương, Tô Đình biết được trường tiểu học quân khu sắp bắt đầu thi cuối kỳ. Trong nhà Dư Tiểu Phương có 5 đứa con, anh cả đã lên cấp 2. Từ anh hai đến anh tư đều đi học tiểu học, em út thì chưa tới tuổi đi học. 5 đứa con, anh cả và em út còn được. Anh cả thành tích tốt, em út không đi học, đều không cần quấy nhọc lòng. Nhưng 3 đứa con ở giữa tính cách nghịch ngợm hơn những đứa kia, đứa nào cũng chẳng quan tâm tới việc học tập. Mỗi lần bọn họ thi cử, đối với Dư Tiểu Phương mà nói, đều giống như độ kiếp, chỉ toàn là sự tức giận. Ngày đi học về còn không làm bài tập, không đọc lại sách, chỉ biết chạy khắp nơi. Trời tối buồn ngủ mới biết làm thời ôm chân Phật. Dư Tiểu Phương đang nghiến răng nói, chờ xem, lần này thi công đạt tiêu chuẩn, xem tội chừng trị tụi nó như thế nào. Tô Đình nói, bọn nó còn nhỏ, chờ thêm mấy năm nữa biết được chỗ tốt của việc học tập, nhất định sẽ biết cách chăm chỉ. Hai thằng nhãi nhỏ cũng đang 10 tuổi, thằng cả ở tuổi của nó biết giúp tôi làm việc. Dư Tiểu Vương tức giận nói, bọn nó tốt số đầu thai tốt, nếu ở quê tôi, tuổi như bọn nó không chịu đọc sách, toàn bộ về nhà làm việc nhà nông mới vừa sức. Thôi, không đề cập tới bọn nó, Tiểu Diễm nhà cô thành tích thế nào? Tôi nghe nói cậu bé chuyển tới từ thủ đô, hẳn là học tập cũng không tồi. Khi Hà Diễm chuyển trường có thành tích thế nào, Tô Trình thật sự không rõ. Nhưng cô nghĩ dù trong mỗi lần cậu nhóc có thi đứng đầu, phỏng chừng cũng không có tác dụng, dù sao cũng chỉ ở lớp ươm mầm. Lớp ươm mầm có thể học được điều gì cơ chứ? Tô Trình hồi tưởng tới thời lúc mình đi học nhà trẻ, nhưng từng học mấy bài thơ cổ đơn giản, phép cộng trừ toán học, những thứ muốn học khẳng định không thể so với lớp 1. Trong nguyên tác không nhắc tới chuyện học của cậu nhóc đây nào. Sau khi ba mẹ Hạ qua đời, nguyên thần hoàn toàn thay đổi. Hạ Diễm chưa tốt nghiệp cấp 2 đã bỏ học về nhà. Chẳng qua đầu óc cậu nhóc rất thông minh, năng khiếu đều ở mặt kinh doanh, lá gan lại lớn, dám nghĩ dám làm. Không đến 20 tuổi đã kiếm được số vàng đầu tiên ở trong đời. Cho nên Tô Đình cảm thấy cho dù thành tích của Hạ Diễm nhất thời không theo kịp cũng chẳng sao, cùng lắm thì 6 tháng cuối năm tiếp tục học lớp 1. Dù sao tuổi của cậu nhóc cũng không lớn, học thêm một năm nữa cũng chẳng sao cả. Đến nơi sau này thành tích của cậu nhóc là tốt nhất, không tốt cũng chẳng làm sao. Dù sao tình trạng kiếp trước khó khăn đến như vậy, cậu nhóc có thể thành công, đời này không có khả năng kém hơn so với kiếp trước. Bởi vì suy nghĩ trên, đối với đợt thi cử lần này, Tô Đình hoàn toàn không có cảm giác đại trận sẵn sàng đóng quân như Dư Tiểu Phương, mũ kính đầy đủ để dạy dỗ bọn nhỏ. Cô cũng không quá coi trọng bài kiểm tra này. Cùng ngày cô cố ý dậy sớm hơn nửa giờ cùng Hạ Diễm tới nhà ăn ăn cơm. Tới nhà ăn, Tô Đình mua chén mì cho Hạ Diễm, cũng gọi thêm cho cậu nhóc hai quả trứng luộc. Hạ Diễm thấy Tô Đình cho cậu cả hai quả trứng, còn mình chỉ ăn bánh bao, trong lòng hơi xấu hổ. Còn một quả trứng là được rồi, cho con thêm hai cái trứng để cổ vũ cho con thi cử. Con xem đi, một phèn mì sợ hai quả trứng vừa đủ 100 điểm. Nói điều này, Tô Đình phát hiện lời này của mình như làm người ta cảm thấy áp lực. Sau đấy cô vội vàng giải thích, đương nhiên mẹ nói như vậy chỉ muốn thể hiện sự mong muốn tốt đẹp về con. Con không nhất định phải thi được 100 điểm, chỉ cần con khỏe mạnh, mẹ không có bất kỳ yêu cầu gì khác về mặt học tập cả. Tô Đình tự giác an ủi Hạ Diễm, lại không nghĩ sau khi cô nói xong, cậu nhóc trước mặt tỏ ra khóc không ra nước mắt, hiển nhiên không hề được an ủi chút nào, giọng nói hơi ngập ngừng. Sao con lại có vẻ mặt này? Vốn dĩ con không nhớ hôm nay có cuộc thi. Hiện tại Hạ Diễm chép chép miệng, chỉ cảm thấy quả trứng trong miệng cũng chẳng còn ngon. Tô Đình còn tưởng cậu nhóc áp lực học tập quá lớn, kết quả cậu lại chẳng có áp lực nào, khóe môi giật giật rồi lại nói, thì con còn có thể quên sao? Con thật sự là lợi hại đấy. Nghe được Tô Đình âm dương quái khí, Hạ Diễm nhai trứng luộc, vẻ mặt lại tràn đầy đau khổ. Làm học sinh tiểu học thật khó ghê mà. Tô Đình có chút cạn lời. Tuy rằng tiểu học không ít môn, nhưng cũng chỉ thi ngữ văn và toán học, thì một ngày là đã xong. Ngày hôm sau là thứ bảy, nhưng mà lúc này đang thực hiện chế độ ngay sau công tác, cho nên bình thường mà nói phải đi học. Nhưng sau thi, các thầy cô vội vàng phê chấm bài thi. Hơn nữa đang tới ngày mùa, học sinh ở tiểu học quân khu ít nhất là một nửa là con cái cư dân ở trên đảo. Trường học cho nghỉ thêm một vài ngày. Tiểu học vừa nghỉ, khu tập thể lập tức náo nhiệt hẳn lên, mặc kệ ban ngày hay ban đêm, ở công viên đều chật nít người. Con nít chơi trên bãi cát lại không ít, chơi hạt cát cũng là hoạt động giải trí bọn nhỏ rất thích. Chẳng qua Hạ Diễm không ra ngoài chơi, tuy rằng ngoài miệng là học sinh tiểu học quá khó, nhưng cậu nhóc rất sĩ diện, cảm giác mình thì không tốt, không cần người khác thúc giục đã biết nỗ lực. Tô Đình nhìn thấy lại bắt đầu cân nhắc xem có cần cổ vũ Hạ Diễm không. Tuy rằng cô không có nhiều tham vọng đối với chuyện học tập của Hạ Diễm, nhưng mà cô cảm thấy cậu nhóc phải tiến lên phía trước, bọn họ làm phụ huynh khẳng định không thể quá lạnh nhạt, nếu không dễ dàng làm mất đi thành tích học tập của cậu nhóc. Vì thế trong ngày chủ nhật, sau khi ăn cơm chiều, thừa dịp Hạ Diễm vào trong phòng tắm tắm rửa, Tô Đình tìm Hạ Đông Xuyên thương lượng chuyện khen thưởng. Lựa chọn lúc này để bàn chuyện chủ yếu bởi vì bọn họ vẫn luôn phân phòng ngủ. Tô Đình đang muốn cho Hạ Diễm một bất ngờ, cho nên chỉ có thể nhân lúc cậu nhóc tắm rửa tìm Hạ Đông Xuyên. Hạ Đông Xuyên không cho là đúng, chỉ là một bài thi, còn không biết nó thi thế nào, cần phải khen thưởng sao? Nghĩ đến tình huống của Hạ Diễm, Tô Đình nói, Thật ra tôi đề nghị như vậy không phải vì bài thi đó, chủ yếu là vì cổ vũ cho nó để còn giữ vững động lực học tập. Tuy rằng Hà Đông Sinh cảm thấy lời của Tô Đình không có đạo lý, nhưng anh cũng không cảm thấy cô nói có đạo lý. Ở trong mắt anh, học tập còn cần phụ huynh dỗ dành, vậy thì không cần phải học. Nhưng đây là lần đầu tiên Tô Đình đưa ra ý kiến của mình trong vấn đề giáo dục Hà Diễm. Anh im lặng một lát rồi lại hỏi, cô định cổ vũ nó như thế nào? Tô Đình còn chưa nghĩ xong, không xác định đưa ra vài ý tưởng. Mua cho nó một món đồ chơi, hoặc là dẫn con đi vào thành phố ăn một bữa tiệc lớn, anh cảm thấy cái nào được? Đều được cả. Tô Đình dừng cả lông mày, không thể đều được. Cô còn trông cậy vào anh đưa ra chủ ý. Da cô trắng, đôi mắt vừa to lại vừa sáng, cho dù dừng lông mày lên nhìn cũng không giữ, nhìn giống như đang làm nũng. Hà Đông Xuyên nói, vậy chủ nhật tuần sau dẫn nó vào thành phố chơi, muốn mua món đồ chơi nào thằng bé tự chọn, ý là sẽ làm cả hai. Tô Đình nghĩ lại rồi nói, vậy cũng được đấy. Vừa lúc tập liên hoàn họa của cô cũng chỉ còn 3-4 tấm, tuần sau vẽ hoàn chỉnh, chủ nhật có thể vào thành phố để gửi đi. Nghĩ vậy Tô Đình hỏi, đến lúc đó anh có đi cùng không? Hà Đông Duyên lại hỏi lại, cô tìm tội nói chuyện này, chẳng lẽ không phải để rủ tôi đi cùng sao? Tô Đình thật sự không nghĩ vậy, cô tìm Hà Đông Duyên để thương lượng chuyện này, chủ yếu là cô vì nghĩ anh là ba ruột của Hà Diễm, muốn cổ vũ con hay không cũng phải do anh gật đầu trước. Chỉ là nhìn vẻ mặt của Hà Đông Xuyên, đột nhiên Tô Đình có hơi túng quẫn, cô lập tức lắc đầu nói, không đâu, tôi tìm anh cũng chỉ để hỏi thôi, cũng không biết đến lúc đó anh có được nghỉ không. Hà Đông Xuyên điềm tĩnh nói, tôi sẽ sắp xếp lại thời gian trực bạc. Tô Đình ồ một tiếng, mà cho đến khi tắm rửa xong nằm trên giường mới hậu tri hậu giác nghe tới một sự kiện, cô và Hà Đông Xuyên xem như sắp đi hẹn hò sao? Suy nghĩ này vừa hiện lên đã bị Tô Đình phủ quyết. Nào có ai hẹn họ lại đưa con đi cùng, huống chi lý do để bọn họ ra ngoài vào hôm chủ nhật là vì cổ vũ Hà Diễm cố gắng học tập, đứng đắn đến mức không thể đứng đắn hơn nữa, chẳng liên quan nửa xu nào tới chuyện hẹn họ. Chỉ có thể nói sắc đẹp mê người, thuận miệng đó một câu có thể làm người ta suy nghĩ bậy bạ. Nhưng Hà Đông Xuyên có làm gì sai đâu, anh chỉ thương con thôi, là cô lục căn không tịnh. Rèn rèn rèn, tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh trong lớp đã trở nên bồn chồn. Đoàn Hiểu Anh đang ngồi trên bục nghe thấy âm thanh, sau đó ngẩng đầu nhìn đám học sinh bên dưới. Ban đầu tiết học một là tiết âm nhạc, nhưng giáo viên âm nhạc đã xin nghỉ, vì vậy cô ta làm giáo viên chủ nhiệm được yêu cầu tới thay thế. Cô ta đã dạy cả một ngày, đến giờ vô cùng mệt mỏi, cổ họng cũng không dễ chịu, nên không giảng bài để bọn nhỏ tự học. Lúc này chuông báo tan học vang lên, cô cũng không trì hoãn như mọi khi. Sau khi quan sát bọn trẻ một hồi, cô ta đứng dậy thông báo tan học. Khi Đoàn Hiểu Anh vừa dứt lời, sự bồn chồn biến thành ồn ào, học sinh trong lớp nói đuôi nhau ra ngoài, chạy nhảy, nói cười cười rời khỏi lớp học. Trong số những đứa trẻ này, Hà Diễm, cậu nhóc cúi đầu chậm rãi thu dọn sách vở, đặc biệt dễ nhìn thấy, mặc dù chỗ ngồi của cậu luôn ở cuối lớp. Thấy cậu nhóc thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, Đoàn Hiểu Anh gọi một tiếng, Hà Diễm. Hà Diễm dừng bước, quay đầu nhìn sang. Đoàn Hiểu Anh ra hiệu cho cậu nhóc, lại đây. Hà Diễm mím môi, nhìn bạn cùng bàn phía bên ngoài, ý bảo đối phương đi ra về trước, sau đó chậm rãi bước tới bục giảng. Dạ cô. Đoàn Hiểu Anh ừ một tiếng, trực tiếp giải thích cho cậu nhóc biết lý do phải ở lại. Chuyện này như vậy, em chuyển trường tới đã lâu như vậy, cô vẫn chưa nói chuyện với ba mẹ của em. Hôm nay cô mới có thời gian, định đến thăm nhà em vào tối nay. Lúc về nhớ nói cho ba mẹ biết. À, Hà Diễm há to miệng, một lúc sau ngậm lại rồi lại hỏi, cô nhất định phải tới thăm nhà em sao? Thấy vẻ mặt khó chịu của cậu nhóc, Đoàn Hiểu Anh nhẹ nhàng nói, đừng lo lắng, cô chỉ là muốn nói chuyện với ba mẹ em một chút, đây cũng là suy nghĩ cho việc học tập của em, em nói có đúng không nào? Hà Diễm hiểu ý, nhưng lần này cậu nhóc làm bài rất kém, giáo viên không muốn tới nhà, vì vậy cậu nhóc luôn cảm thấy rằng mình nhất định sẽ bị đánh một trận. Mặc dù từ lúc nhỏ tới giờ cậu nhóc chưa từng bị đánh, nhưng mà người bạn thân nhất của cậu sau khi tới đảo Bình Xuyên lại thường xuyên bị đánh, rất đau. Bà cậu lại cao như vậy, đánh cậu chắc chắn là rất đau. Nhưng Hà Diễm còn nhỏ, không dám từ chối yêu cầu về thăm nhà của cô giáo, chỉ có thể chán nản nói, dạ cô, em hiểu rồi. Đoàn Hiểu Anh không biết Hà Diễm đang suy nghĩ điều gì, cho nên thấy cậu nhóc nói như vậy, cô ta hài lòng gật đầu rồi lại nói, được rồi, cũng muộn, em mau về nhà đi. Cô nói xong cất giáo án rồi ra ngoài cùng Hạ Diễm. Khi Hạ Diễm về đến nhà, Tô Trình chuẩn bị nguyên liệu trong bếp, nghe thấy giọng nói, cô quay đầu ra ngoài lớn tiếng hỏi. Tan học ra, không thấy ai trong phòng khách, có thể nghe thấy tiếng thở dài như có như không trong phòng ngủ phụ. Tô Định đến cửa phòng ngủ phụ rồi nhìn vào bên trong, quả nhiên Hạ Diễm đang ở bên trong, ngồi trên giường thở dài rồi lại thở dài. Tô Định cảm thấy rất buồn cười, nhưng cô lại lo lắng cho lòng tự trọng của cậu nhóc nên không thể hiện ra ngoài, chỉ là quan tâm hỏi han. Thành tích thi cử của con không tốt sao? Hạ Diễm nhìn sang với vẻ mặt đáng thương. Mẹ, con sắp bị đánh rồi.